Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là bạn cũ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cả La Trinh và Tà Thần cũng không thể thôn phệ được nhau, không thể chiến thắng được đối phương và họ cũng không thể ngăn cản được quá trình hạ thấp. Cho nên phương pháp mà họ lựa chọn đấy là mang theo người thân của mình bỏ chạy. Mặc dù là không thể hoàn toàn thoát khỏi nhưng ít ra thì có thể kéo dài thời gian. Và phần trước thì La Trinh đã đưa tiên phủ tiến vào trong thế giới huyền lượng và cũng để cho mọi người hồn cách chuyển sinh để họ có thể nhìn được. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem câu chuyện tiếp tục diễn ra thế nào. Bên trong thế giới hỗn độn, đám người kia thuận lợi dung nhập ở thế giới huyền lượng. Nhưng là sinh linh đến từ thế giới của ô thứ tư thì tình huống cũng khác với sinh linh ở thế giới ô thứ ba. Hai mắt khổ thụ thì chứa sự nhiệt tình nhìn ngắm hết thảy nơi đây. Thời điểm ngày xưa tứ linh môn huy hoàng lại tái hiện trong đầu óc của hắn. Hắn vỏn vẹn chỉ nhìn thoáng qua, còn không kịp phát ra lời cảm thán thì quỷ quyệt chi thể đã bắt đầu cứng lại rồi tan vỡ, nghiền nát, hóa thành bụi bặm mà tiêu tán. Đúng như lời La Trinh nói, thế giới hỗn độn sau khi bị hạ thấp thì bị ngạn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Tuy nói rằng đám nhân linh ở trong đại sai tưởng phủ có thể khống chế một cái hang động để trốn tránh ở chỗ cao nhất trong bỉ ngạn, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn chỉ hoãn được mấy hơi thở mà thôi. Ngọc Trích đem nhân linh vương trong nắm tay của mình siết chặt lại, nhưng cuối cùng chỉ là một nắm cho tàn. Ánh mắt nàng có chút ảm đạm, nhẹ nhàng xòe bàn tay ra để mặc cho nắm cho này phiêu tán. Dựa theo quy tắc thì Ngọc Trích, Văn Địa Chi, đám người này sau khi trở về thế giới huyền lượng thì sẽ bị lực lượng mà người hạ thấp lưu lại gạt bỏ. Cố lực lượng này thì Ngọc Trích, Văn Địa Chi bọn họ không cách nào đối kháng, nhưng đối với thực lực của La Trinh hiện tại thì chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi. Khi lực lượng bôi xóa này hướng về phía Ngọc Trích và Văn Địa Chi ập đến, thì trên bầu trời tiên phủ cũng hiện ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt, dễ dàng đem lực lượng này chống cự lại. Sau đó Văn Địa Chi phát ra lời thỉnh cầu, La Trinh, có thể bay tới bốn cái thánh trụ được không? Bốn thánh trụ đó đã từng là đại bản doanh của tứ linh môn. Văn Địa Chi vô số lần mơ ước được trở về quê cũ. Một chút thời gian cuối cùng này, hắn vẫn còn nguyên nguyện vọng thăm nhà. Ở thời khắc cuối cùng, La Trinh đối với mọi người trong tiên phủ, mọi nguyện vọng đều là hữu cầu tất ứng, liền gật đầu, có thể chứ? Tiên phủ lập tức tăng tốc hướng vị trí của bốn cái thánh trụ mà bay như điên. Hắc thuyền cũng ở một bên khác của hỗn độn lao ra ngoài. Tà thần mặc dù không biết hồn cách chuyển sinh, khi mà vừa tiến vào chủ giới thì ngôi sao đầy trời phủ xuống làm hắn cũng có chút ngẩn ra. Nhưng hắn cuối cùng đã nắm trong tay hết thảy năng lượng cho nên phản ứng cực nhanh. Chỉ trong giây lát hắn liền tìm ra thủ đoạn hồn cách chuyển sinh, hướng bản thân mình, Tú Châu, Thần Đồ, Thông Thiên Giáo Chủ và Lão Thuyền Trưởng phóng ra. Hàn Ca đồng dạng cũng là tồn tại ở bên trong bỉ ngạn. Tuy rằng tọa độ phục sinh của nó rất bí mật, thế nhưng toàn bộ bỉ ngạn đều bị hạ thấp thì hắn làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Chờ cho đám người Thông Thiên Giáo Chủ nhìn thấy mọi thứ rõ ràng trước mắt thì Hàn Ca cũng đã hồi phi yên diệt. Phụ quân, chúng ta đi đâu? Tú Châu hỏi. Không biết, tâm tình của tà thần lúc này có chút phiền muộn. Sau khi toàn bộ thế giới hỗn độn bị hạ thấp thì bích thế giới như cũ vẫn lấy tốc độ rất nhanh lan tràn ra. Những cây nham thạch kia, rồi rừng cây, sông núi, dòng sông, cùng với mọi thứ của thứ thế giới, cũng như chủ giới, đều bị bích thế giới thôn phệ, đè ép, trở thành một cái khối tranh ảnh như bột nhão vậy. Thế giới ô thứ tư, tuy rằng là không có điểm cuối, nhưng núp ở đâu thì cũng vô dụng cả. Trong nội tâm của tà thần phiền muộn, nhưng lại không ra được kế sách nào hữu hiệu. Hắn đấu với La Trinh lúc này căn bản không có ý nghĩa nào cả. Người hạ thấp lại giết không chết, còn bích thế giới khuếch trương thì không cách nào nghịch chuyển, cái này căn bản là một con đường chết mười mươi. Không đúng, chắc chắn phải có biện pháp phá giải, chỉ là ta không có tìm được ra biện pháp đó mà thôi. Tà thần đi qua đi lại trên boong tàu, bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo chạm vào hắn. Tà thần ngẩng đầu nhìn thấy Tú Châu đứng một bên đang dịu dàng mỉm cười với mình. Không nên khổ não, ta cho tới bây giờ còn chưa từng thấy người như vậy, ngay cả đối mặt với sáng thế chủ, người cũng không phải như thế. Đó là bởi vì La Trinh hắn có sơ hở, hắn nhân từ nương tay, ta cuối cùng có thể nắm được cơ hội, Thế nhưng cục diện hiện tại, ta không tìm ra bất kỳ phương pháp phá giải nào. Tà thần lông mày vặn vẹo mà nói, giống như một con hung thú bị nhốt trong lồng, tản ra một cỗ bất an, nguy hiểm. Một bên thần đồ, lão thuyền trưởng và thông thiên giáo chủ thậm chí còn không dám nói lời nào. Nhưng Tú Châu lại ôn nhu nói, có lẽ hạ thấp này thực sự không cách nào đối kháng thì sao? Tà thần nguyên bản đều đang chuyển động rất nhanh, hắn còn đang tính toán các loại các dạng phương án, thế nhưng nghe được lời của Tú Châu lập tức trừng mắt, cả người đều dừng lại. Thực sự không cách nào đối kháng ư? Tà thần cúi thấp đầu xuống. Chúng ta có thể tiếp thụ cái cục diện này mà. Tú Châu vẫn như trước cười yếu ớt mà an ủi, nàng không muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ não như thế của tà thần. Nếu như thời gian sống sót chỉ còn lại mấy canh giờ, thì nàng hy vọng tà thần có thể vui vẻ, vượt qua. Nhưng ta không thể như vậy. Trong mắt tà thần dâng lên một cỗ sát khí và cố chấp. Chứng kiến bộ dạng như vậy của tà thần, Tú Châu khẽ cắn môi, tâm mắt cụp xuống, chỉ nhẹ nhàng than một tiếng. Cục diện như vậy rồi, vô luận có chấp nhận hay không, cuối cùng nó đều sẽ tới. Bích thế giới ở trong chủ giới bắt đầu lề thăng tốc độ khuếch trương. Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên các loại sinh linh sinh tồn trong chủ giới thường thường chỉ trông thấy một đường vòng cung lam sắc, không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì đã bị ép vào bích thế giới, trở thành một đoàn huyết nhục không thể phân biệt màu sắc. Thôn xóm, bộ tộc, thậm chí là vừa một ít sinh linh vừa sinh ra không lâu hay là một ít thành trì thừa thớt đều trốn không thoát khỏi vận mệnh bị cắn nuốt. Chỉ trong một canh giờ thời gian thì bích thế giới đã hạ thấp 1/10 khu vực của chủ giới. Bốn cây thánh trụ vẫn như trước đứng sừng sững trên mặt đất, bốn đầu thời gian khóa đều kết nối cùng một chỗ, tương liên với vĩnh hằng thần đình. Tòa tiên phủ kia chậm rãi bay tới gần vĩnh hằng thần đình, Văn Địa Chi liền từ trong tiên phủ nhảy ra, đứng sừng sững trên đỉnh viện, sắc mặt muốn có bao nhiêu kích động thì liền có bấy nhiêu. Đáng tiếc là chỉ có một mình ta trở về, nhưng huynh đệ kia của ta vô duyên nhìn thấy điều này. Văn Đệ Chi nghĩ đến những người của đại sai tưởng phủ đã bị mai một trong bích thế giới mà trong lòng vẫn dâng lên một cỗ bi thương. Nếu bọn hắn biết người có thể trở về thì chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy rất vui, La Trinh ở một bên nói. Văn Đệ Chi gật đầu, đáng tiếc là không thể ở chỗ này được lâu. La Trinh ngoái đầu lại nhìn về phương xa, đã có một sợi dây màu lam nho nhỏ, sợi dây này giống như một tòa đại sơn đang phun ra nham thạch lan tràn khắp nơi. Chúng ta còn có thể dừng lại đây nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ thì bích thế giới đã hạ thấp đến 9/10 diện tích của chủ giới, tiên phủ phải bay thẳng lên phía trên. Mục tiêu của La Trinh lúc này là lui vào trong thâm không. Lúc trước La Niệm là thông qua cái truyền tống trận trên đỉnh của vĩnh hằng thần đình để đi thâm không, nhưng La Trinh thì tự nhiên không cần làm thế. Dùng vào năng lực của hắn thì có thể trực tiếp mang tiên phủ bay thẳng lên. Tiến vào thâm không, La Trinh lại lần nữa phóng thích ra hồn cách chuyển sinh cho mọi người để bọn họ thích ứng với hoàn cảnh của thế giới ô thứ năm. Sau khi tiến vào thâm không thì liền do La Niệm dẫn đường hướng về phía tây nam của Thiên Luân Thành phi hành, cuối cùng thấy một khối địa tầng cự hình to lớn, bọn họ mới dừng lại. Tiên phủ hàng lâm khiến cho đám hung tộc nhân ở phía dưới phải chú ý. Đám hung tộc nhân này rít gào la to, và từ trong tộc có một tên nhân linh lão giả tóc bạc hoa râm đi ra, đây chính là Tiết trưởng lão. Tiết trưởng lão chứng kiến tiên phủ đột nhiên xuất hiện, trong lòng đã có dự cảm. Rất nhanh từ trong tiên phủ có mấy đạo thân ảnh lao ra, trong đó có một người vô cùng quen thuộc mắn nhận biết chính là La Niệm, mà một thân ảnh khác hắn đồng dạng cũng biết, phủ chủ. Tiết trưởng lão âm thanh run lẩy bẩy. Văn Địa Chi bước nhanh lên phía trước, đưa hai tay đem Tiết trưởng lão nâng lên mà nói, hổ thẹn, thật hổ thẹn. Năm đó bởi vì là lộ tuyến tranh giành, cho nên Văn Địa Chi cố hết sức phản đối việc tiến về thâm không, thế nhưng Tiết trưởng lão cố chấp chứng minh bản thân, và cuối cùng thì lựa chọn quán là hoàn toàn chính xác. Lúc mà Tiết trưởng lão tiễn La Niệm đi thì trong lòng luôn cảm thấy rất là mất mát. Hắn bất đắc dĩ bởi vì bản thân mình không thể quay về chủ giới, cho nên không có cơ hội để gặp lại cố nhân. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn ôm một tia hy vọng là La Niệm có thể mang những người khác về đây thăm hắn. Không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn mà ý muốn của hắn lại trở thành sự thật. Chúng ta đều lòng hướng về Tứ Linh Môn, chẳng qua ý kiến không hợp thôi. Phủ chủ có gì phải xấu hổ cơ chứ? Tiết trưởng lão khoát tay nói. Văn Địa Chi cười khổ một tiếng, nào chỉ là ý kiến không hợp thôi đâu. Lúc trước ta cùng khổ thủ đại nhân, lựa chọn một con đường chính là vực sâu không đáy, làm liên lụy cả tứ linh môn bị hủy diệt. Hổ thẹn trong lòng, sao có thể bùi xóa đi được? Chuyện quá khứ không nên giữ mãi trong lòng. Tiết trưởng lão vừa nói một nửa liền nhìn về mấy người sau lưng hỏi, không biết Ngô Vương ở nơi nào? Thần sắc của Văn Địa Chi cứng lại, mất mát nói, khổ thủ đại nhân đã bỏ mình. Làm sao có thể? Tiết trưởng lão cơ thể cứng đờ lại. Các người... La Niệm nếu như có thể thuận lợi mang theo thiên hoàn trượng trở về, vậy thì hết thảy đều tiến hành thuận lợi mới đúng. Khổ thụ đại nhân thân là quỷ quyệt chi thể, trừ tọa độ không tiết lộ ra ngoài, thì việc muốn giết chết hắn là điều không dễ. Văn Địa Chi thở dài một hơi, không biết phải trả lời thế nào về vấn đề này của tiết trưởng lão. Đến cùng là làm sao vậy? Tiết trưởng lão ý thức được bầu không khí có chút không đúng. Lúc này La Trinh liền tiến lên, hướng tiết trưởng lão chắp tay một cái. Tiết trưởng lão, tại hạ La Trinh, là La Niệm là khuyển tử của ta. Tiết trưởng lão mặc dù chưa gặp qua La Trinh, nhưng từ chỗ La Niệm thì đã hiểu rõ 7-8 phần, người trước mắt này chính là người ban đầu được hắn bố cục, cũng là người thành công dung hợp khởi nguyên thần huyết. Tiết trưởng lão đã bàn cho tại hạ một hồi cơ duyên, một phen đại mưu đồ, nhưng cuối cùng lại để cho tại hạ phải cô phụ. La Trinh nói xong muốn vái xuống một vái. La Trinh và tiết trưởng lão là lần đầu tiên gặp mặt, đúng là cái lão giả trên 80 tuổi này đã cải biến hoàn toàn cuộc đời mình. Từ cái mảnh trang sách màu vàng kia bắt đầu, vận mệnh của La Trinh liền trói buộc cùng với toàn bộ thế giới. Hắn tất phải cảm tạ tiết trưởng lão. Chỉ tiếc là một phen mưu đồ của tiết trưởng lão cuối cùng lại thất bại. Tiết trưởng lão đưa hai tay nâng La Trinh dậy, nghiêm nghị nói, cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Người có thể kế thừa khởi nguyên thần huyết, cứu ra khổ thụ đại nhân cũng đã trải qua đại khổ đại nạn, xem như thỏa mãn tâm nguyện của lão hủ rồi, nói chi đến phụ lòng. Thế nhưng thế giới đang bị hủy diệt, La Trinh cười khổ nói, sau đó hắn liền đem quá trình La Niệm sau khi mang thiên hoàn trượng về, chuyện gì xảy ra, thuật lại một phen. Từ chủ giới cho đến thế giới hỗn độn, từ việc trung yên hàng lâm cho đến việc hạ thấp bắt đầu, cuối cùng nói, cũng là do ta vô năng. Thực sự không phải là ta dẫn mọi người đến để thăm tiết trưởng lão ngươi, mà ta đang mang theo mọi người một đường chạy trốn về hướng này. Trong quá trình nghe La Trinh giảng thuật, tiết trưởng lão từ khẩn trương cho đến khiếp sợ, cuối cùng gương mặt già nua kia của lão dần bình phục lại, cuối cùng còn mang theo một ít dáng tươi cười mà nói, nếu như hạ thấp đã không cách nào ngăn cản, thì cái này chính là mệnh số của chúng sinh, ngươi tội gì mà ôm trách nhiệm lên người mình chứ? Đúng vậy, Văn Địa Chi cũng gật đầu. Người cũng không phải bại bởi người hạ thấp, mà thua bởi vì quy luật không cách nào vi phạm, chúng ta chỉ có thể bình thản chịu đựng gian khổ mà tiếp thu, không có lựa chọn nào khác. Đang khi nói chuyện thì cách đó không xa, mấy vị hung tộc nhân chạy tới rồi chỉ vào một phương hướng, nói chuyện như chim hót. Tiết trưởng lão sau khi nghe, xong liền hướng phía đó nhìn lại, một cái đường vòng cung màu lam đang chậm rãi bay lên từ phía đáy. Ven đường tất cả cự hình địa tầng, mảnh vỡ hay nham thạch thì đều bị ăn mòn, đè bẹp. Đây chính là bích thế giới đang khuếch trương sao? Tiết trưởng lão hỏi. La Trinh ngưng mắt nhìn gật đầu. Phải, bích thế giới sẽ lập tức phải khuếch trương tới nơi này. Tiết trưởng lão, kính xin gia nhập tiên phủ, cùng chúng ta một đường đồng hành. Ai ngờ tiết trưởng lão lắc đầu. Các người đi đi thôi, ta ở lại chỗ này. Tiết trưởng lão, hay là đi cùng chúng ta đi, bằng không ngươi sẽ bị hạ thấp. La Niệm bỗng nhiên đứng ra nói. Tiết trưởng lão nhìn La Niệm gật đầu cười. Thảo hài tử, chúng ta đều là nhân linh, đã sống qua vô cùng vô tận năm tháng rồi. Nhiều thêm mấy canh giờ, hay là ít đi mấy canh giờ thì đã sao? La Niệm gãi đầu một cái, nói cũng đúng ha. Không có người nào khuyên bảo tiết trưởng lão nữa, cuối cùng kết cục của mọi người đều giống nhau thôi. Mọi người của tiên phủ có lẽ là có thể thoát ly được sự trói buộc của tuổi thọ, nhưng họ không thoát ly được sự trói buộc của thế giới. Một đoàn người phản hồi tiên phủ lần nữa lên đường. Sau khi tiên phủ rời đi, tiết trưởng lão hướng đám hung tộc nhân kia huyên thuyên một phen. Hắn nói cho hung tộc nhân biết muốn cử hành đại tế tự, lại để cho hung tộc nhân tụ tập tới chuẩn bị. Hung tộc nhân thì luôn xem tiết trưởng lão là tinh thần đồ đằng, cho nên chuyện hắn nói ra làm cho toàn bộ hung tộc nhanh chóng là công việc lu bù. Tuy rằng chúng không biết đại sự gì sẽ hàng lâm, nhưng đại tế tự là chuyện trọng yếu nhất trong hung tộc. Đợi cho hung tộc nhân hội tụ chung một chỗ, Tiết trưởng lão dùng ngôn ngữ của hung tộc nói ra, thiên quốc chi môn lập tức sẽ đánh tới, nó sẽ chủ dẫn chúng ta tiến về cực lạc tịnh thổ, chỗ đó sẽ không còn phân tranh thống khổ, mọi người chúng sinh bình đẳng với nhau. Đám hung tộc nhân nghe xong những lời này của hắn, mỗi cái đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Có gã hung tộc nhân hỏi, vậy thiên quốc chi môn ở đâu? Đó, chính là nó. Tiết trưởng lão đưa tay chỉ một cái, âm thanh vang lên như một tiếng chuông. Đường vòng cung màu lam kia đã quét ngang tới, tốc độ gần như là để cho người ta không kịp phản ứng. Đám hung tộc nhân căn bản đều đắm chìm trong miêu tả của Tiết trưởng lão. Bọn họ đắm chìm trong một phen cảnh đẹp ý vui, thì đã bị ép vào bích thế giới, hóa thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Tạch tạch tạch. Bích thế giới sau khi khuếch trương đến thâm không xong, tốc độ lại tăng lên một cấp độ nữa. Mà những cự đại địa tầng ở phía dưới sau khi bị càn quét sạch, thì hạ thấp bắt đầu đến Thiên Luân Thành. Một tòa Thiên Luân Thành khổng lồ như vậy, nhưng chỉ trong thời gian một nén nhang đã hoàn toàn bị hạ thấp. Sau đó là những di tích khác ở trong thâm không bị càn quét, cùng với là một vòng mặt trời màu tròn, là mặt trời hình tròn. Toàn bộ hình dạng của thâm không là giống như một cái trụ hình nón. Cho dù lúc trước là theo lời của người hạ thấp, nó chưa hoàn toàn bị hạ thấp, thế nhưng thế giới này đã có nhiều chỗ bị nghiền nát. Tuy hình dạng không bị cải biến quá lớn, nhưng nó cũng không còn nguyên vẹn. Tiên phủ bay dọc theo cái trục trung tâm của hình nón này không ngừng bay lên cao, sau khi bay lên đỉnh chóp thì rốt cuộc ngừng lại. Không cách nào tiếp tục hướng lên được nữa, La Trinh nói. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, bất kỳ thế giới nào thì cũng đều có một cái giới hạn. Trên đỉnh đầu bọn họ chỉ khoảng cách 7-8 trượng thôi chính là giới hạn của thâm không. Nó giống như một tầng đất màu xám mềm nhũn vậy. Bồn ba lâu như vậy, cuối cùng bọn họ đã tới nơi không thể lui lại được nữa. Chà, người nói xem bên ngoài thâm không rốt cuộc là gì, La Niệm có chút tò mò hỏi. Vấn đề này thì ngay cả Tòng cũng không cách nào giải đáp, La Trinh nói. Tại sao không thử đem nó đánh thủng ra? La Niệm xoa xoa nắm tay. Hắn cũng hiểu cử động như vậy là phí công. Nhưng xuất phát từ lòng hiếu kỳ thì vẫn muốn thử nghiệm một lần. Đích xác có thể thử. Đang khi La Trinh muốn nói chuyện thì liền thấy một luồng sáng màu đen từ phía dưới bay lên, sau đó nhanh chóng giảm tốc rồi dừng ở một độ cao không sai biệt với tiên phủ. Đó chính là hắc thuyền do tà thần khống chế. Tà thần thì không có quen thuộc chủ giới và con đường của thâm không, cho nên đoạn đường này hắn chạy như một con ruồi mù, cơ hồ là bị bích thế giới đuổi chạy, cuối cùng cũng tìm được đỉnh chóp của thâm không. Hắc thuyền vững vàng đứng ở phía sau của tiên phủ. Tà thần cùng La Trinh liếc mắt nhìn nhau, hai bên đều hiện ra vẻ đề phòng. Tuy nói song phương đều đã bị ép vào trình độ sơn cùng thủy tận, nhưng không có người nào có ý định lui nhường một bước. Ừ. Tà thần hừ nhẹ một tiếng, từ đầu thuyền nhảy lên, liền nhìn lên đến đỉnh của thâm không, ở ngay bên cạnh tầng đất màu xám. Ý nghĩ của hắn cùng với La Niệm là giống nhau, nếu như không ngăn cản được việc hạ thấp, vậy thì cứ đem thế giới này đánh vỡ đi mà chạy. La Trinh chứng kiến cử động của tà thần ngược lại, chấn định lại. Trong lòng hắn biết tầng đất màu xám này sẽ không cách nào đánh vỡ, nếu như tà thần xuất thủ trước, vậy thì cứ để hắn chịu dày vò đi. Ồ, tà thần không chút do dự, hướng tầng đỉnh đất xám kia oanh ra một quyền. Oanh! Một quyền này đánh ra một tiếng vang nặng nề, tầng đất xám mềm nhũn kia chẳng qua chỉ váng lõm xuống một dấu quyền ấn thôi. Một quyền ấn này năng lượng bùng nổ đã hoàn toàn bị tầng đất xám kia hấp thu. Sắc mặt tà thần có chút kinh ngạc. Tầng đất xám trông không hề bắt mắt này không ngờ lại có thể chịu đựng được năng lượng lớn đến thế. Hắn thoáng lui về sau một khoảng cách hơn trượng. Ngoài thân thể bắt đầu lóe lên ánh sáng, năng lượng ở trong hư không không ngừng hướng cơ thể hắn tiến vào. Phảng phất giống như là một cái năng lượng thể hình người vậy. Tại thời điểm tà thần hấp thu năng lượng, La Trinh liền đem tiên phủ kéo giãn khoảng cách ra. Tà thần trong tình huống hấp thu năng lượng này sẽ sinh ra uy áp của năng lượng, muốn tránh cho tiên phủ bị ảnh hưởng. Tà thần ngược lại không để ý với La Trinh, sau khi hấp thu đủ nhiều năng lượng, hắn một lần nữa hướng tầng đất xám kia mạnh mẽ đánh tới, toàn bộ cơ thể vọt tới đâm thẳng vào tầng đất màu xám. Lần va chạm này phát ra âm thanh so với lần trước lớn hơn. Dưới khoảng cách va chạm như vậy, tầng đất màu xám lần nữa lõm xuống, nhưng như trước nó chỉ lõm xuống hình dạng như một cái đầu người thôi. La Trinh ngưng mắt nhìn một màn này, đồng tử có chút co rút lại. Tầng đất màu xám này, nó đem năng lượng hấp thu sao? Năng lượng trong hư không sau khi bị sử dụng thì sẽ lần nữa quay về chảy vào hư không. Đây cũng là quy luật của năng lượng vô hạn. Thế nhưng tầng đất này vậy mà đem năng lượng toàn bộ hấp thu hết. Vậy thì năng lượng ở trong thế giới kia chẳng phải là biến mất một ít sao? Biểu tình trên mặt tà thần cùng với La Trinh giống nhau. Dựa theo kết luận của tà thần thì vô luận là thế giới ô thứ mấy, tổng số năng lượng tích trữ trong đó là không đổi, chính xác đến từng ly từng tí. Thế nhưng tầng đất màu xám này lại có thể hấp thu năng lượng, trực tiếp đẩy ngã định luật này. Đây cũng không phải là giống như các ngươi tưởng tượng đâu. Tầng đất màu xám này đích xác có thể đem năng lượng hấp thu, nhưng cách một đoạn thời gian thì nó sẽ trả ngược trở về. Âm thanh của Tòng lại vang lên trong đầu La Trinh. Chẳng lẽ tầng đất màu xám này hấp thu năng lượng không có hạn mức cao nhất sao? La Trinh kinh ngạc hỏi. Lần trước, ta đã từng nói với người là tại thế giới ô thứ 8 vận dụng tới 99% năng lượng để phát động qua một lần trùng kích năng lượng, chính là muốn chạy ra khỏi cái tầng đất màu xám này, Tòng hồi đáp. Vậy kết quả thế nào? La Trinh vội vàng hỏi lại. Tuy nói hiện tại La Trinh cũng có thể vô hạn sai khiến năng lượng, có thể khiến toàn bộ thế giới rút ra 99% năng lượng, thế nhưng điều đó cần có thời gian rất lâu. Sau khi ta lao ra được ở trong một cái hố đến khoảng cách 10 dặm, thì ta vẫn chưa nhìn thấy hạn mức cao nhất của tầng đất xám đâu. Nhưng sau đó thì tầng đất màu xám lại chậm rãi khôi phục lại, năng lượng cũng dần trả ngược trở về, Tòng bình tĩnh nói. Nghe được lời nói này của Tòng, hai con mắt La Trinh co rút lại, năng lượng lớn đến mức nghe rợn cả người, vậy mà chỉ trùng kích được một cái hố sâu khoảng 10 dặm. Vậy tầng đất màu xám này rốt cuộc là cái gì hình thành chứ? Tà thần lần thứ hai thử nghiệm sau khi thất bại nhưng vẫn không buông tha. Hắn đẩy hắc thuyền ra một khoảng rồi hướng tiên phủ của La Trinh mà nói, người thối lui một chút. Hắn muốn hấp thu càng nhiều năng lượng hơn nhưng không muốn cho La Trinh hiểu lầm. Vô dụng thôi, La Trinh nói. Ý người là tầng đất này không mở ra được, tà thần hỏi. Phải, La Trinh gật đầu. Tòng đã từng sử dụng hết 99% năng lượng của toàn bộ thế giới, chỉ lao ra được khoảng cách 10 dặm. Vâng, nhưng vẫn như trước là không thể đem tầng đất này phá vỡ. Quả đấm của tà thần khẽ run lên, không gian chung quanh cũng chấn động theo. Vô luận đối mặt với tình huống nào, hắn đều muốn đánh giết cho lòng trời lở đất. Thế nhưng đối mặt với tầng đất màu xám mềm nhũn này, hắn lại bó tay toàn tập. Quả đấm của tà thần vẫn nện lên tầng đất màu xám. Hắn uể oải rồi. Lúc này Tú Châu yên lặng không một tiếng động bay lên, ôm lấy lưng của tà thần, nhẹ nhàng nói. Thật sự không cần phải khổ não, chút thời gian cuối cùng này, trở về thuyền bồi ta đi. Tà thần hỏi ngược lại, chúng ta sẽ lập tức phải chết, ngươi không sợ chết sao? Không sợ, được chết ở bên cạnh ngươi thì đâu phải chuyện tình khổ sở gì, Tú Châu bình tĩnh trả lời. Nghe được lời nói như thế, trong nội tâm tà thần khẽ run lên, mọi ảo não của hắn tan tành mây khói. Hắn là kẻ chưa bao giờ chấp nhận vận mệnh, đây là lần đầu tiên hắn phải thỏa hiệp từ trong đáy lòng. Hắn xoay lại nắm tay Tú Châu, rồi cùng nàng trở về trên hắc thuyền. Thông Thiên giáo chủ, thần đồ cùng lão thuyền trưởng đã biết trước vận mệnh của mình, trên mặt từng người cũng hiện ra biểu lộ đồng ý, ý vị chấp nhận. Đám người trong tiên phủ cũng bắt đầu nói lời tạm biệt. Bọn họ đều biết lần từ biệt này là vĩnh cửu, thế nhưng như cũ vẫn duy trì sự bình tĩnh. Trong quá trình này không hề lộ ra một tia đau thương hay không muốn nào. Ở trong từng tòa biệt viện của tiên phủ, La Trinh cũng phân ra các phân thân cùng với Ninh Vũ Điệp, Khéo Cầm, Huân, Tô Linh Vận và các nữ nhân của hắn cáo biệt. Lúc trước La Trinh đã nói cho các nàng biết hậu quả rồi, giờ khắc này đến lúc đã phải chia tay, liền ngay cả Khêu Cẩm cũng rất kiên cường. Kế tiếp một đoạn thời gian thì tiên phủ cùng hắc thuyền đều tịch mịch và im ắng. Xa xa, một đường vòng cung màu xanh thẳm khuếch trương rất nhanh, tất cả mọi thứ ven đường, vô luận là quái vật khổng lồ hay những động vật yếu ớt, vô luận là năng lượng lưu động hay vật chất đều nhanh chóng bị ép vào bích thế giới. Mà La Trinh ở trong lòng yên lặng đếm ngược 10, 9, 4, 3, 1. Tôn sao? Tiên phủ và hắc thuyền chỉ trong khoảnh khắc bị nghiền thành vô số mảnh vỡ. La Trinh và tà thần là bởi vì cực kỳ cường đại cho nên đối mặt với lực lượng hạ thấp, kiên trì được thêm một chút, nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, hai người liền không cách nào phản kháng, bị ép vào trong bích thế giới. Cáp cáp, tinh mạn giới, chính hạ giới, hạ cực giới đều đã hoàn thành hạ thấp. Ta tuyên bố kỷ nguyên của bích thế giới bắt đầu. Hiện tại thứ duy nhất bảo trì hình thái ở thế giới ô thứ ba có lẽ chỉ còn lại một sợi hắc quang và người hạ thấp trong hắc quang đó. Đạo hắc quang này cũng bắt đầu hạ thấp, chậm rãi chìm vào bích thế giới. Mà vật chất ở thế giới ô thứ ba khi hạ thấp, hình thái đều vô cùng mất trật tự. Sau khi bị ép vào bích thế giới thì càng là chồng chất lên, rối tinh rối mù, duy chỉ có hắc quang là bất đồng. Sau khi hắc quang dung nhập vào trong bích thế giới thì hình tròn hình thành nên một cái đường tròn, phi thường có quy luật. Xung quanh còn có những gợn sóng dài ngắn giống nhau. Nếu như từ phía trên của bích thế giới nhìn xuống thì sẽ cho rằng nó là một cái ký hiệu thái dương màu đen. Đương nhiên, ở trên thế giới này đã không ai có thể đứng trên mà nhìn xuống bích thế giới nữa. Cái ký hiệu hắc sắc thái dương này ở trên bích thế giới, sau khi co rút lại một chút thì người hạ thấp liền từ giữa chui ra, rồi ở trên mặt phẳng bắt đầu bò. Bây giờ người hạ thấp trông qua vô cùng kỳ quái, hắn phảng phất do rất nhiều mảnh vỡ lắp ráp thành, là một dạng quái vật, tựa như là một bức điêu khắc quỷ dị trên đồ đằng của các bộ tộc viễn cổ vậy. Người hạ thấp hướng bốn phía bò quanh một đoạn, ập vào mắt hắn chính là những đường cong dài ngắn bất đồng. Cho dù hắn thân là người hạ thấp thì thoáng cái cũng khó mà thích ứng được với hình thái của thế giới ô thứ hai. Sau khi chứng kiến những màu sắc này, người hạ thấp có chút sững sờ, nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng. Những thứ màu trắng này, những đường cong này chính là những cái băng tinh mà lúc trước tà thần đã thả ra. Những băng tinh này như trước là có được thuộc tính giá rét, nhưng sau khi bị hạ thấp thì nó sẽ bị triển khai chi tiết hơn. Từ một cái thuộc tính hàn băng lại có thể triển khai thành 5-6 loại năng lượng khác nhau. Tất cả thế giới sau khi xuống làm thế giới ô thứ hai thì tổng diện tích khuếch trương là 30 tỷ lần. Các chủng loại năng lượng thì từ 3.000 loại gia tăng lên 1.000 loại. Thế nhưng cái thế giới này cũng quá hoang vu, hẳn là sẽ không có sinh linh sinh ra nữa. Thế giới ở ô thứ ba được gọi là hạ cực giới. Cái chữ cực này nó đại biểu cho cực hạn của sinh mạng. Tất cả sinh linh từ thế giới ô cao hạ xuống ô thấp là vẫn có thể sống sót, nhưng riêng bích thế giới thì không. Thế giới ô thứ hai tuy rằng diện tích khuếch trương lên một mức đáng sợ, nhưng các chủng loại năng lượng càng thêm phong phú, thế nhưng cái thế giới này đã không ủng hộ điều kiện để cho sinh mệnh sống sót, cho nên thế giới ô thứ tư mà bị ép vào thế giới ô thứ ba thì không chết, còn thế giới ô thứ ba khi mà bị ép vào thế giới ô thứ ba hai thì sinh linh sẽ bị nghiền nát mất đi sinh mệnh. Người hạ thấp lại tăng tốc độ bỏ lên, cánh tay hóa thành cái mái chèo như chèo thuyền vậy, hướng phía trước dùng sức, thân thể liền sải bước tăng lên, tốc độ tăng lên vùn vụt. Trong quá trình này, người hạ thấp còn chứng kiến một ít màu đỏ, màu vàng nhạt và những đường cong màu ngọc. Màu đỏ chính là máu, đường cong màu vàng nhạt là thịt, mà màu ngọc thì dường như là cốt cách. Ba loại đường cong bất đồng khảm nạm chung một chỗ, những thứ này chính là dấu vết chiến đấu và tạt của tà thần và La Trinh lưu lại lúc hai người vật lộn đã bị ép vào bích thế giới và bị cắn nuốt. Sau khi đi qua những dấu vết đánh nhau này, phía trước lại là một mảnh hư vô. Toàn bộ thế giới hỗn độn sau khi triển khai ở đây thì diện tích khuếch trương 30 tỷ lần. Từ trung tâm của hỗn độn muốn ra đến ranh giới cũng phải xa gấp 30 tỷ lần. Nhưng đối với người hạ thấp thì tốc độ không thành vấn đề. Ông, một khối có dạng hình không gian đem người hạ thấp bao quanh. Theo cái mảnh có hình dạng không gian này lóe lên, hắn thoát ly khỏi phiến khu vực này, tiến vào khu vực đã từng là phạm vi của chủ giới. Mà tiến vào đây thì mọi thứ lại càng thêm đặc sắc và rộng rãi. Mỗi một ô thế giới sau khi hoàn toàn hạ thấp thì không gian sẽ bị khuếch trương 30 tỷ lần, cho nên chủ giới chứa một ngọn núi bên trong thì ngọn núi đó cũng đủ chứa cả thế giới hỗn độn rồi. Mà chủ giới thì là từ ô thế giới thứ tư sau khi hạ xuống ô thứ hai, tất cả không gian đều hóa thành diện tích của bích thế giới, thì đó chính là 30 tỷ, lũy thừa 30 tỷ. Nó là rộng lớn ra tới 9.000 tỷ ức lần. Sau khi tiến vào phạm vi chủ giới thì những màu sắc của đường cong trở nên phức tạp hơn. Các loại như là lớn thì màu đỏ, ngắn, màu xanh, màu nâu, màu xám cho, những đường cong còn hợp lại thành từng chuỗi, khó mà phân biệt là hình thái của vật chất đã từng xuất hiện, thì có thể cảm giác được năng lượng cấu thành bọn chúng. Người hạ thấp vừa như một con thoi lao lên vừa tìm kiếm xem có sinh linh nào tồn tại hay không. Sứ mạng quán là hạ thấp, mà ở thế giới sau khi hạ thấp có xuất hiện sinh linh thì cũng chỉ là vật phụ thuộc trong quá trình hạ thấp mà thôi. Thế nhưng việc giết chết những cái vật phụ thuộc này đối với hắn lại là niềm vui thú lớn lao. Loại vui thú này càng ngày càng tăng, nhất là tại thế giới ô thứ ba vừa rồi. Loại vui thú này đã đạt đến đỉnh điểm, hắn thậm chí còn gặp được là người có thể đánh bại chính mình. Thế nhưng những người này vẫn như trước là thua ở hạ thấp. Sau khi đến thế giới ô thứ hai, đối diện với những đường cong vắng lặng này, hắn có chút không thích ứng được. Ngay tại thời điểm hắn đang đau khổ tìm kiếm thì phía trước lên thấy một đường cong màu xanh lá đang nhúc nhích, có sinh linh. Trong nội tâm của người hạ thấp vui mừng, không đợi rút ngắn khoảng cách hắn mới phát hiện đây là một cái như là một sợi tóc thôi, màu lục, kéo dài tới mấy ngàn trượng. Mấy ngàn trượng nghe qua thì rất dài, nhưng trên thực tế đây là quá trình được triển khai ra thành bức họa thôi. Chứ nếu đổi cái lục tuyến này tương đương với sinh linh ở thế giới ô thứ ba thì chỉ là một con tiểu nhiễn trùng lớn cỡ một tấc. Dù vậy thì người hạ thấp vẫn thận trọng tới gần, hắn cũng không muốn đem cái sinh linh lục tuyến này giết chết. Tại thời điểm không cách nào sử dụng thần thức thì việc câu thông ở trong bích thế giới là vô cùng khó khăn. Phương thức câu thông duy nhất là khống chế độ dài ngắn và sự biến hóa màu sắc của các cái đường cong. Trên lý luận thì loại câu thông này có thể tiến hành, nhưng trông chờ vào việc sinh linh dạng như nhuyễn trùng mà đạt được phương thức câu thông như vậy thì quả là dở hơi cắm lợn. Quan sát được một thời gian thì lục tuyến vẫn như trước hướng về một phương, chậm rãi ngọ nguậy. Nhìn một con trùng bỏ đi quả thực là buồn chán. Người hạ thấp có chút uể oải, nhưng uể oải rồi hắn mới chợt nhớ tới Tòng. Đúng rồi, người kia nhất định phải có ở đây. Nó đồng dạng không có khả năng chết giống như ta. Nghĩ tới đây, người hạ thấp liền tăng nhanh tốc độ bay vọt về một phía, mà lục tuyến ngăn cản trước mặt hắn trực tiếp bị hắn đụng gãy. Nếu như là đặt ở trong thế giới ô thứ ba thì tương đương với việc nó một cước đem con nhuyễn trùng đạp nát mà thôi. Lúc này, ở trong hắc ám hư vô chuyển đến một tia dị động, dường như linh hồn ai đó bị chạm vào, lại dường như trong bầu trời đêm mông muội à bị phóng lên một tia pháo hoa, làm bầu trời sáng lóa ra. Tỉnh, La Trinh, tỉnh lại. Âm thanh này vang lên từ sâu trong linh hồn La Trinh, thế nhưng La Trinh không có chút phản ứng nào. Hắn lâm vào một dạng trạng thái mông muội, không hề có bất kỳ ý muốn nào. Hắn không quan tâm đối với ngoại vật, đoạn tuyệt hết thảy mọi thứ câu thông. Cái gì cũng không trọng yếu nữa. Cái ý nghĩ này đã chiếm cứ toàn bộ ý thức của La Trinh. Thế nhưng bất thình lình hắn lại cảm giác được một tia ôn hòa. Có cả mặt trời mọc, đường tháo ánh sáng chói lòa, đâm thẳng vào linh hồn. Thế giới mông muội tựa như là một bức họa bị người ta vẽ lên, vặn vẹo mà biến đổi. Tiên phủ giống như thế ngoại đảo nguyên lần nữa xuất hiện, tường cao và trong đó còn vang lên tiếng cười vui sướng. La Vân Hân chật vật chạy qua cửa, rồi hướng hắn lộ ra nụ cười rực rỡ đáng yêu. Cha, mau tỉnh lại, chớ ngủ nữa. Ta không muốn nhìn thấy người mất phương hướng. Nét mặt của La Vân Hân rất đáng yêu, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền mà cười nói. Nhưng những lời này tuyệt không nên xuất ra từ miệng nàng. Ngươi là ai? La Trinh hỏi. Sau khi thành công khiến cho La Trinh chú ý, nụ cười trên mặt La Vân Hân đã không thấy nữa, mà là vẻ nghiêm túc. Ta là Tòng đây, ta đang một mực kêu gọi ngươi, tại sao ngươi không hồi đáp ta? Ta đã bị chết rồi, La Trinh có chút chán ghét nói. Không, ngươi không có chết, Tòng nói. La Trinh vẫn như trước kháng cự lắc đầu. Đây là ảo cảnh do ngươi sáng tạo ra phải không? Phải. Mà cũng không phải. Nghiêm chỉnh mà nói thì đây là trí nhớ của ta. Ta có trí nhớ từ khi thế giới hoàn mỹ bắt đầu kéo dài đến tận bây giờ. Tất cả những gì mà ngươi thấy là ta dùng trí nhớ tạo nên cảnh chân thật. Tòng hồi đáp. Dùng trí nhớ tạo nên cảnh chân thật ư? Cái này còn không phải ảo cảnh sao? Từ những thứ mà ngươi nhận biết theo mặt ý nghĩa thì cái này là thế giới chân thực. Tòng hồi đáp. Tòng với tư cách là trưởng khống giả của hoàn mỹ chi địa thì trí nhớ của nó hết sức đặc thù. Thế giới này đều là những ký ức mà nó giữ lại được. Những ký ức này giống như triệu triệu tỷ tỷ những khối gỗ nhỏ vậy. Nó chỉ cần căn cứ vào thứ vốn là trí nhớ của nó đem những khối gỗ đó xếp lại thì thế giới chân thực như vậy được nó tạo ra. Nếu như đem những khối gỗ này đẩy ngã, đem vị trí của trí nhớ quấy lên thì thế giới chân thật này liền mai một đi. Vậy có thể để ta một mực ở lại chỗ này không? La Trinh thỉnh cầu. Đương nhiên là không thể, Tòng quyết đoán cự tuyệt yêu cầu của La Trinh. Sau một khắc thì mây đen rậm rạp kéo đến, tiếng gió nổi lên. Tiên phủ bên chặt kia liền giống như là một bối cảnh mà thôi, bị thổi thành vô số mảnh vỡ. La Vân Hân cũng biến thành một viên quang cầu nhỏ nhỏ. Cái này chính là do Tòng sắp xếp trí nhớ của mình mà tạo thành, chứ không phải là cảnh tượng chân thực, thực sự. Quang cầu một lần nữa hướng La Trinh chậm rãi thổi tới và dung hòa thành một thể. Âm thanh của Tòng lần nữa vang lên trong linh hồn của La Trinh. Ta giao phó sự chân thật cho ngươi là không đủ, ngươi phải sáng tạo ra sự chân thật của mình. Có gì khác nhau sao? La Trinh hỏi. Đương nhiên là có, đây có lẽ chính là ý nghĩa mà ta truy cầu, cũng là ý nghĩa cho việc xuất hiện của ngươi, Tòng chậm rãi nói. Đối với nhân loại mà nói thì sau khi sinh ra, được uống bầu sữa đầu tiên, thỏa mãn cái ham muốn ăn uống, liền tự nhiên lấy được ý nghĩa của sinh mạng, rồi từng bước một phát triển, truy cầu lực lượng, tài phú, tình yêu, quyền lợi, rồi lại cầu đến trường sinh, vĩnh tồn. Thế nhưng Tòng được đàn sinh ở hoàn mỹ chi địa, cái mà nó cần nhất định sẽ có. Từ thế giới của ô cao cho đến thế giới ô thấp cũng chẳng có gì đáng giá cho nó theo đuổi cả. Cái này ngược lại thúc đẩy nó truy tìm về nguồn gốc, thế giới tại sao phải tồn tại, và sau lưng thế giới ấy là cái gì. Vấn đề nhìn như đơn giản nhưng nó lại không thể tìm kiếm được đáp án, và người ngoài thì càng không cho nó biết đáp án được. Ác tuy rằng là cũng có thế lực ngang ngửa với Tòng, thế nhưng gia hỏa này ngoại trừ dốc sức liều mạng để hạ thấp ra, hoàn toàn không có hứng thú thảo luận với Tòng. Nhiều khi Tòng còn thực sự hâm mộ ác, gia hỏa này chỉ cần một mực thực hiện hạ thấp thì liền xong việc, đâu cần phải nghĩ nhiều như vậy. Từng tầng thế giới hạ thấp xuống, lại xuất hiện La Trinh và Tà Thần, một cái tồn tại ngoại lệ. Tòng làm sao có thể đơn giản buông tha cơ hội như vậy? La Trinh nghe được lời nói của Tòng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ý nghĩ của hắn chỉ là muốn cho mọi người trong nhà có một hoàn cảnh sống yên ổn, có thể lưu lại tòa tiên phủ kia thôi, cũng là tốt lắm rồi. Thế nhưng, Tòng không nên đem chính mình tách ra chứ. Ta còn có thể tạo ra chân thật như vậy sao? La Trinh hỏi. Nhất định có thể, ta sẽ giúp ngươi, Tòng hồi đáp. Được. La Trinh tỉnh táo lại một chút. Cái chân thật mà Tòng nói với La Trinh thực sự là động lực rất lớn. Hắn hy vọng có thể đem người nhà của mình tái tụ họp lại. Mặc dù hy vọng này là cực kỳ nhỏ nhoi, thì hắn cũng không muốn buông tha. Lúc này trong bích thế giới bỗng xuất hiện hai cái đốm tròn. Hai quả nhãn cầu được La Trinh sáng tạo ra, kế tiếp là cái đầu và thân thể. Bởi vì đây là hình thái bằng phẳng cho nên hoàn toàn không thể, à không cần phải tuân theo quy tắc là nhân hình để mà sáng tạo ra. Người hình người ở trong bích thế giới này không chiếm ưu thế, ngược lại còn là phiền toái. Tòng đề nghị La Trinh đem bản thân chế tạo thành một con bọ cánh cứng, hoặc là hình thái của nhuyễn trùng, có nhiều chân, nhiều cánh, nhiều mắt. Hình thái như vậy ở trong bích thế giới sẽ có nhiều ưu thế, có thể quan sát được nhiều hướng hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Thế nhưng La Trinh vô pháp tiếp nhận, cuối cùng hắn vẫn sáng tạo ra một động vật có hình dáng đại khái của nhân loại. Sau khi sáng tạo được thân hình, ánh mắt La Trinh bắt đầu cảm quang, đập vào mắt hắn là những sợi dây nhỏ hỗn hợp nhiều màu sắc. Chỉ có thể nhìn thấy những sợi dây nhỏ này thôi sao? La Trinh hỏi. Về mặt thị giác thì đúng là như thế, chỉ có thể phân biệt độ dài ngắn và sáng tối, nhưng ngươi có thể phóng thích thần thức ra. Dùng thần thức xuyên vào bên trong những sợi dây nhỏ này, ngươi có thể suy đoán được bộ dạng của bản thân chúng lúc trước, Tòng hồi đáp. La Trinh cũng dựa theo lời của Tòng nói mà làm. Thần thức cũng chỉ có thể dọc theo cái mặt phẳng của bích thế giới mà truyền ra, nhưng sau khi xuyên vào trong sợi dây nhỏ thì có thể nhìn trộm được đồ vật phía sau nó, thậm chí là hết thảy mọi thứ trước khi bị hạ thấp, cho dù bây giờ có biến thành những mảnh vỡ bừa bãi và lộn xộn. Dùng thần thức kiểu này thì đôi khi cũng khó mà phân biệt được hình dạng. Ở trên mặt phẳng này di động ra được một đoạn khoảng cách thì đập vào trong mắt hắn là một sợi dây nhỏ màu xám. La Trinh dựa theo thường lệ buông thần thức ra, nhưng thần thức xuyên vào sợi dây màu xám nhỏ này lập tức biến mất vô tung ảnh, thần thức đã bị hấp thu. Sợi dây nhỏ màu xám này, hắn thoáng sửng sốt một chút rồi mới kịp phản ứng lại. Đây là cái tầng đất màu xám mà không cách nào phá hủy kia sao? Tầng đất đó mà cũng bị hạ thấp à? Tầng đất màu xám đó thì sẽ không bị hạ thấp, cái mà ngươi thấy chẳng qua là một cái tiếp tuyến bị cắt ra mà thôi, Tòng chậm rãi nói. Sinh linh ở thế giới ô thấp vĩnh viễn không thể nhìn thấy toàn cảnh, của sinh linh thế giới ô cao hơn. Nếu như ngay từ đầu La Trinh liền sinh ra ở thế giới ô thứ hai là bích thế giới, thì hắn vĩnh viễn không thể nhìn được là sợi dây màu xám này đại biểu cho cái gì, không thể tưởng tượng được ra nó là loại vật chất gì. Vậy tầng đất màu xám này nó thuộc về thế giới ô thứ mấy? La Trinh bỗng nhiên đưa ra vấn đề này. Cái này ta không rõ ràng lắm, tổng đáp. Vật chất màu xám này ở biên giới của Hàn Mỹ chi địa vốn đã hình thành, vô luận là hạ thấp cỡ nào thì cũng không có ảnh hưởng tới nó. Khi mà hai người đang thảo luận về vấn đề của các ô thế giới, thì từ phía xa bỗng xuất hiện một trái một phải hai đường chỉ đen, tốc độ di chuyển cực nhanh, lao thẳng đến La Trinh, đồng thời chúng là muốn nhập hai làm một. Ý thức năng lượng thật mạnh, trong nội tâm La Trinh cả kinh. Mặc dù hắn còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu trong bích thế giới, thế nhưng lúc cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng hắn cũng lui về phía sau, đồng thời đem thần thức đẩy lên phía trước. Thông qua thần thức, trong đầu La Trinh rất nhanh phân biệt được hình thể của hắc tuyến, đó là một cây kéo màu đen to lớn. Khi mà hai đường chỉ đen khép lại, động tác giống như muốn đem La Trinh cắt bỏ trong đó. La Trinh nhanh chóng lui về, tránh thoát được một kiếp, nhưng hắn lại rất nhanh phát hiện bên trái bên phải phía sau cũng đồng dạng xuất hiện hắc tuyến. Từng cây kéo màu đen này đã bao vây quanh hắn. Tà thần, là ngươi sao? La Trinh dùng ý thức hướng bốn phương tám hướng câu thông. Nếu như chính bản thân mình không chết, vậy thì tà thần đồng dạng cũng không chết. Cường độ công kích bực này tất nhiên phải do tà thần khởi xuống rồi. Nhưng trước đây hai người chiến đấu không phân ra thắng bại, phải lặng lẽ lui quân. Không biết bây giờ tà thần xuất phát từ mục đích gì, lại lần nữa hướng mình phát động công kích. La Trinh không có được sự hồi đáp, mắt thấy đường cong màu đen khí thức càng ngày càng mạnh, cây kéo dùng tốc độ cực nhanh tới gần. Ý niệm, La Trinh khẽ động một chút, từ bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện những sợi tơ màu vàng. Sợi tơ màu vàng này sau khi xuất hiện, quay tròn quanh thân hắn. Sau khi vòng tròn này xuất hiện, nó yên lặng không một tiếng động, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Nếu như tà thần đang âm thầm nhìn trộm, thì có thể chứng kiến, sau khi những sợi tơ tuyến màu vàng này vọt tới cái kéo, thì cái kéo màu đen kia tuy rằng sắc bén, thế nhưng chỉ va chạm vào sợi tơ màu vàng, liền nhanh chóng tán loạn ra, cứ như vậy hóa thành những mảnh vụn màu đen. Cái kéo bị La Trinh giải quyết tại chỗ, thì một sợi tơ màu hồng lại xuất hiện, mà sợi tơ này chính là xuất hiện theo hình xoắn chuồn ốc, lần nữa hướng La Trinh công tới. La Trinh vẫn như trước khuếch tán ra một đạo ánh sáng kim sắc, những nơi kim tuyến đi qua, những sợi tơ màu hồng kia đều bị xâm chiếm. Tà thần, công kích như vậy không nên dùng đến thì tốt hơn. Năng lượng ở thế giới ô thứ hai bích thế giới là càng thêm vụn vặt, càng dễ dàng bị phá giải. La Trinh hướng bốn phương tám hướng phóng thích ra thần thức để tiến hành câu thông. Lúc này hắn đã bắt được thân ảnh của tà thần. Tà thần xuất hiện ở trong bích thế giới với hình dạng có bốn cặp mắt lận, vừa vặn có thể quan sát cả bốn phương tám hướng chung quanh. Thân thể thì là hình tròn, ở trên mặt còn thò ra một cây gai nhọn. Đây là một con côn trùng có hình dạng quái dị. Vậy thì thế nào? Nếu đã không còn gì để mất, thì đánh một trận cho đã kiện. Tà thần dùng thần thức đáp lại. Chúng ta đích xác là không còn gì để mất nữa, nhưng có thể chúng ta sẽ đạt được thứ khác, là trình đáp lại. Đạt được cái thổ tả gì? Đạt được quyền lợi sống sót ở cái nơi rách nát này sao? Tà thần hỏi lại. Tà thần đối với bích thế giới này vô cùng bất mãn. Những thứ có thể nhìn được chỉ là những đường cong vô cùng buồn tẻ và vô vị đó mà thôi. Đã từng tồn tại ở thế giới ô thứ ba, cho nên tâm cảnh của tà thần đã có sự thay đổi rất lớn. Hắn từ một cái phá hư giả chậm rãi thay đổi thành trưởng khống giả. Từ thời điểm có được một chiếc hắc thuyền cho đến nắm giữ một châu, rồi đến có được cả thế giới mẹ, hắn bắt đầu nhận đồng về trật tự và thậm chí còn có chút bảo vệ trật tự đó. Thế nhưng Trung Yên đến đã phá hư thế giới mẹ của hắn, hạ thấp đến lại hủy diệt đi hết thảy, ngay cả hắc thuyền cùng nữ nhân của hắn cũng không còn lưu lại. Hết lần này tới lần khác bản thân hắn lại còn sống. Hắn hiện tại đối với cái thế giới này chỉ còn sự căm hận, muốn hủy diệt nó. La Trinh trước mắt đây là vật sống duy nhất, lừa dặn quán thuận lý thành trương, muốn hướng La Trinh phát tiết. Ô, một cây trưởng tuyến màu sáng lung linh xuất hiện trước mặt. Đó là một mảng lớn năng lượng, trải rộng cả trăm ức dặm. Mảng lớn năng lượng này được tạo ra như một vùng hải dương, trực tiếp bao phủ La Trinh ở giữa. La Trinh lúc này giống như một mảnh đảo hoang trên biển rộng, bốn phương tám hướng đều là năng lượng rực rỡ xâm nhập vào. Ông, một khối năng lượng Lam sắc hình tam giác hiện lên ở xung quanh La Trinh, dễ dàng ngăn cản chàng năng lượng rực rỡ kia. Hắn tiếp tục cùng với tà thần va chạm. Nếu như chúng ta có thể thu được hết thảy những thứ từng tồn tại thì sao? Nằm mơ. Năng lượng rực rỡ kia bắt đầu biến đổi về chất, sau đó là các loại sắc thái bắt đầu biến mất, chỉ còn lại màu lam và màu đỏ. Hai loại màu sắc năng lượng này hòa tan vào nhau, lập tức biến thành một mảng năng lượng tử hải. Năng lượng này có tính ăn mòn cực lớn, điên cuồng đánh vào năng lượng thuẫn của La Trinh. La Trinh cũng đem năng lượng thuẫn của mình biến hóa thuộc tính, một lần nữa đem tử sắc hải dương ngăn cản ở bên ngoài. Đây cũng không phải là nằm mơ. Tòng, với tư cách là trưởng khống giả, có được hết thảy trí nhớ. Nếu như toàn bộ thế giới trọng khải, như vậy tất cả những cái chân thật tồn tại kia sẽ lại xuất hiện một lần nữa, năng lượng trở về vị trí cũ, vật chất trở lại vị trí cũ, và hết thảy những gì từng tồn tại sẽ có thể tái hiện. La Trinh tiếp tục khuyên bảo tà thần. Có lẽ lời này đã đả động tới chỗ sâu của tà thần, thế công của hắn hơi dừng lại một chút. Nguyên bản là tử sắc hải dương ôn ôn kéo tới chợt dừng lại, vây quanh bốn phía La Trinh. Như vậy thì ai tới tái hiện nó? Tà thần hỏi. Ta. La Trinh không chút do dự trả lời. Điều kiện tiên quyết là thôn phệ ta chứ gì? Đúng vậy. Mờ mộng hão huyền. Tà thần không có tín nhiệm La Trinh, cũng giống như La Trinh không cách nào tín nhiệm tà thần vậy. Cái mâu thuẫn này, ngay ở thế giới ô thứ ba đã không cách nào điều hòa, thì tiến vào thế giới ô thứ hai vẫn là như thế. Tử sắc hải dương lại một lần nữa, ùn ùn kéo tới, liên tục không ngừng hướng La Trinh, phát động một vòng tấn công mới. Lúc này tốc độ di chuyển của người hạ thấp là rất nhanh. Ở trong phạm vi thế giới ô thứ hai, thì khái niệm về không gian và tốc độ hoàn toàn khác nhau. Phóng thích ra thần thức nếu như so với thế giới ô thứ ba thì xa hơn 30 tỷ lần. Mỗi một lần di động phạm vi cũng tương đương với 30 tỷ lần ở thế giới ô thứ ba. Hắn muốn tìm được Tòng, liền cật lực đem thần thức của mình khuếch tán ra, rồi không gian Nazi, thần thức bao trùm, lại không gian Nazi, lại phóng thích thần thức. Trong một thời gian ngắn, người hạ thấp đã Nazi ra một khoảng cách rất xa, mà thần thức của hắn càng là đảo qua từng mảng khu vực lớn. Đường cong, như cũ vẫn là những đường cong chết tiệt. Ồ, đóa hoa này được nở ra ở thế giới ô thứ tư lại được cất trữ nguyên vẹn như vậy. Đáng tiếc là chỉ có mình ta có thể thưởng thức. Vượt qua một khoảng cách dài vẫn như trước không tìm thấy Tòng, người hạ thấp lâm vào tình trạng thất lạc. Ông... Ngay tại thời điểm người hạ thấp một lần nữa tiến hành không gian Nazi xong thì bỗng nhiên cảm nhận được một tia năng lượng ba động khá nhẹ. Tia năng lượng ba động này tuy rằng nhỏ yếu nhưng rất sinh động, tuyệt đối không có khả năng là những sinh vật cấp thấp như nhuyễn trùng có thể thả ra được. Ở hướng kia, sau khi tìm được manh mối, người hạ thấp không ngừng thi triển Nazi. Mỗi lần không gian Nazi tiến hành, hắn có thể cảm giác năng lượng ba động càng mạnh lên. Năng lượng ba động này do Tòng thả ra sao? Nó đang làm cái gì vậy? Ở thế giới ô thứ hai này không có tồn tại thứ gì uy hiếp nó mà phải đại động can qua như vậy. Người hạ thấp mang theo vẻ hoang mang tiến về phía trước. Khi hắn thi triển mấy trăm lần không gian Nazi, rốt cuộc đã tiến vào trong phạm vi giao chiến của La Trinh và Tà Thần. Hai người đồng thời cũng phát giác sự tồn tại của người hạ thấp. Tuy rằng là hình thái của người hạ thấp bây giờ đã phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng chỉ bằng khí tức thôi, hai người có thể phân biệt ra được. Ông... Trước mắt người hạ thấp xuất hiện một cái sợi dây màu đỏ tím, lập tức là dùng thần thức nhìn trộm được toàn cảnh của sợi dây này. Đó là một hải dương năng lượng to lớn, mà năng lượng hải dương này đang vây khốn lấy một sinh linh hình người. Cái này làm cho người hạ thấp càng thêm hoang mang. Tòng tại sao phải hóa thành nhân hình chứ? Ở trong ký ức của Tòng, của người hạ thấp thì Tòng không thích hình dạng của nhân loại. Cái mảnh năng lượng hải dương này chắc là do Tòng sáng tạo ra, nhưng mục đích của nó là gì? Ngay tại thời điểm người hạ thấp cảm giác vô cùng kỳ quái và hoang mang, thì sau lưng hắn không gian chấn động, lập tức xuất hiện một con côn trùng trên mặt mọc ra gai nhọn. Ngươi nên đợi ở cái địa phương mà ngươi được sinh ra. Con trùng kia dùng thần thức truyền âm. Người hạ thấp vừa nghe được âm thanh của côn trùng này, trong lòng liền mạnh mẽ chấn động. Là tà thần, làm sao có thể? Đã hạ thấm đến bích thế giới rồi thì chỉ có hắn và Tòng mới có thể sống sót mới đúng. Vì cái gì ngươi có thể sống sót? Người hạ thấp hỏi. Tà thần thì không có hứng thú là giải thích cho người hạ thấp cái nghi hoặc này. Hắn trực tiếp dùng cái gai nhọn hướng người hạ thấp đâm qua. Hỏa diễm mãnh liệt theo cái gai nhọn này phun vào cơ thể người hạ thấp, Trong cảm giác kịch liệt này lan truyền khắp cơ thể của người hạ thấp, hỏa diễm thiêu đốt hắn cuồn cuộn, hắn điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng cái hóa thân kia mặc dù là rộng lớn và dẹp lép, nhưng trong cháy mắt đã bị đốt cháy sạch sẽ. Ở trong thế giới ô thứ ba, tà thần không coi người hạ thấp là quan trọng, thì xuống thế giới ô thứ hai đồng dạng cũng là như thế. Sau khi xử lý người hạ thấp xong, hắn lại quay đầu tiếp tục chất vấn La Trinh. Lúc này, bên trong hắc quang, ở bích thế giới, người hạ thấp lại sống lại, mặt đầy bụi đất chui ra ngoài. Ta, hiện tại hắn khó chịu như ăn phải bãi phân chó vậy. Đúng là một gia hỏa âm hồn không tan, thậm chí là ngay cả hạ thấp hắn đều có thể tránh thoát được. Khuất nhục, đây là sự khuất nhục lớn lao. Bích thế giới, giết không chết các người, vậy thì vô niệm thế giới thì sao? Một ô thế giới vô niệm này vô cùng đặc thù. Mọi thứ ở trong đó đều rỗng tuếch, cho dù là người hạ thấp bản thân cũng không cách nào định nghĩa được, nhưng hắn tin tưởng là tà thần ở đó sẽ không cách nào sống sót. Lửa giận lan ra, làm cho người hạ thấp mất đi lý trí. Hạ thấp, mở ra. Ở trong vô niệm giới thì hết thảy đều không còn tồn tại, ngươi quả quyết không thể nào sống sót được, người hạ thấp căm hận mà nghĩ. Cả bích thế giới phát sinh ra một hồi chấn động rất nhỏ mà không ai cảm giác được, lập tức ở khu vực trung ương co rút lại. Hắc quang ở trung ương của bích thế giới liền hóa thành một cái vòng xoáy, đem mọi thứ của bích thế giới dẫn về khu vực trung ương. La Trinh và tà thần vốn đang ác chiến nhưng bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực kéo lớn lao. Vô luận là hải dương năng lượng hay là bản thân La Trinh đều bị kéo cho vặn vẹo biến hình. Cỗ lực kéo này tác động lên cả bích thế giới, hắn cùng với tà thần cũng không cách nào kháng cự được. Xảy ra chuyện gì đây? La Trinh kỳ quái nói. Ác lại bắt đầu một vòng hạ thấp mới, tổng hồi đáp. Lại hạ thấp ư? La Trinh sửng sốt một chút. Đúng vậy, hắn hẳn là nóng lòng, lần này hạ thấp thì sẽ tiến vào vô niệm thế giới. Tổng nói ra, đó chính là mục đích cuối cùng của người hạ thấp rồi. Cỗ lực kéo này sau khi xuất hiện thì tà thần không tiếp tục công kích với La Trinh nữa. Hắn vừa mới giết chết tên người hạ thấp kia một lần thì cũng mơ hồ suy đoán ra lực kéo này có quan hệ với tên đó. Hai người lúc này dán chặt cơ thể vào biên giới của bích thế giới, liền bị động hướng vào trung tâm của bích thế giới dần dịch chuyển tới. Ở bên trong thế giới vô niệm thì không biết là cái hình thái gì, ngay cả Tòng và Ác đều cũng không có nhận thức chính xác được. Từ thế giới hoàn mỹ hạ thấp xuống thì mỗi một ô thế giới, hai vị này đều có sự dự đoán chính xác, bởi vì chỉ cần rút sạch một phần chi tiết trong đó là được, mà bộ phận chi tiết này có quy luật để mà dò theo. Tà thần liền chính là dựa theo quy luật này mà tiến hành, làm cho năng lượng trở lại thế giới ô cao hơn. Mà chi tiết điều đi càng nhiều thì chi tiết giữ lại càng ít. Thế giới ô thứ ba hạ cực giới chi tiết đã ít vô cùng, nhưng tốt xấu nó có thể gánh chịu sự tồn tại của sinh mệnh. Đến bích thế giới thì chi tiết thiếu đi quá nhiều, ngay cả sinh mạng đều không thể tồn tại. Dựa theo quy luật này thì thế giới ô thứ nhất, chi tiết hoàn toàn bị rút sạch, hẳn là trong đó là tuyệt đối hư không, ngay cả linh hồn cũng không cách nào thu xếp, cho nên nó mới có tên gọi là vô niệm. Tòng ở trong đầu hướng La Trinh giải thích một phen, La Trinh liền hỏi, vậy trong thế giới vô niệm này các người có thể sống không? Dựa theo phỏng đoán là không, bất quá là ô thế giới thứ nhất này cũng chưa chắc giống như ta nghĩ, Tòng hồi đáp. Chúng ta lập tức có thể thấy được thôi. La Trinh hiện tại ngược lại lạnh nhạt với chuyện này, dù sao thì đã hạ thấp một lần rồi, ở tại bích thế giới này cũng làm cho người ta vô cùng khó chịu. Nếu muốn hạ thấp thì dứt khoát là một lần đến tận ngọn nguồn đi. So sánh với thanh to thế lớn của thế giới ô thứ 4, ô thứ 5 bị hạ thấp, thì khi bích thế giới hạ thấp xuống, quá trình diễn ra cực kỳ yên tĩnh, cuối cùng ngay cả âm thanh cũng không hề tồn tại. Vật chất ở phía trên bích thế giới bắt đầu từng chút thu nạp đè ép lại. Cái loại đè ép này là tiến hành theo tỷ lệ khoảng cách và La Trinh. Giữa La Trinh với tà thần là khoảng 30 dặm. Khi hai người bị kéo gần một nửa khoảng cách thì cả bích thế giới đã bị thu nhỏ lại gần một nửa. Tốc độ hạ thấp của bích thế giới cũng vượt xa ô thứ tư, thứ năm khi hạ thấp. Thời gian chỉ một nén nhang thôi thì khoảng cách giữa La Trinh và tà thần chỉ còn khoảng 7 dặm rưỡi. Bích thế giới chỉ còn lại 1/4. Vật chất ở khu vực vách tường của bích thế giới đè ép từng chút một, La Trinh và tà thần cũng bị kéo gần trong lúc đó. Những vật chất này tuy rằng bị đè ép mất đi thể tích nhưng vẫn như cũ, tồn tại cường độ và mật độ. Vật chất bình thường ở trước mặt La Trinh và Tà Thần thì giống như là sự chênh lệch giữa trứng gà và tinh thiết vậy. Đối với hai người tự nhiên không tạo thành ảnh hưởng gì. Thế nhưng bích thế giới hạ thấp vẫn là tuân theo nguyên tắc về mặt tốc độ. Tốc độ co rút càng lại càng nhanh hơn. Thời gian sau một nén nhang, khoảng cách giữa La Trinh và Tà Thần chỉ còn 15 trượng. Bích thế giới đã thu nhỏ được 1/3. Ở giữa sự đè ép vô cùng mạnh mẽ, La Trinh cùng Tà Thần vẫn có thể thừa nhận. Lại qua một nén nhang là 1/3 vạn. La Trinh cùng Tà Thần đã gần trong gang tấc. Cái bề ngoài hình con côn trùng của Tà Thần kia di chuyển liền đem vật chất đè ép chung quanh đẩy dạt ra. Cái gai nhọn thì vẫn hướng về phía La Trinh. Hai người đều không quyết định tiếp tục động thủ, nhưng hy vọng là có thể ăn ý đến đoạn đường cuối cùng. 1/30 vạn. Vật chất ở trong bích thế giới đã là cao độ đè ép. Cao áp này để cho tính chất của vật chất phát sinh cải biến, độ ấm điên cuồng tăng lên. Hình thái loài người của ngươi còn có thể thừa nhận sao? Tà Thần đột nhiên quay qua hỏi La Trinh. La Trinh nhàn nhạt đáp, người lo cho chính mình đi. Ở trong quá trình áp lực tăng trưởng này, La Trinh cũng điều chỉnh năng lượng chung quanh để cường hóa bản thân. Rất nhanh, bích thế giới thu nhỏ lại còn 1/300 vạn, áp lực lần nữa tăng lên gấp 100 lần. Bề mặt ngoài của thân thể La Trinh bắt đầu xuất hiện một ít vết dạn, từng cái mảnh vỡ vụn từ đó bong ra, rời khỏi thân thể lập tức bị hòa tan, độ ấm của bích thế giới lại càng bạo tăng. Tình huống của Tà Thần cũng giống La Trinh, thân thể mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ. Bất quá dưới sự gia trì của năng lượng vô hạn, hai người đối với trạng thái thân thể không cần quá lo. Đừng nói là thân thể xuất hiện những vết dạn nứt, ngay cả hôi phi yên diệt cũng có thể trong khoảnh khắc chữa trị. 1/3 tỷ, áp lực tăng lên gấp 10, vật chất của bích thế giới phát sinh những biến hóa quỷ dị. Nguyên bản những vật chất này phát sinh cải biến về mặt đặc tính nhưng vẫn còn bảo trì màu sắc bản thân, nhưng hiện tại cả bích thế giới vật chất đều có màu nâu xám, cùng với cái tầng đất xám kia mà La Trinh thấy là giống nhau như đúc. Khi mà bích thế giới thu nhỏ đến phạm vi này, La Trinh và Tà Thần rốt cuộc tiến vào phạm vi bao phủ thần thức của người hạ thấp. Người hạ thấp thế nhưng một mực là chờ đợi ở trung ương của bích thế giới. Sau khi phát hiện được hai vị này, hắn liền dùng thần thức hưng phấn nói, rốt cuộc cũng chờ được các ngươi, bị nghiền nát thành thịt vụn cảm giác thế nào? Điểm áp lực ấy còn chưa đáng nhắc tới, La Trinh nhẹ nhàng đáp lại. Người hạ thấp cười rất vui vẻ. Quá trình hạ thấp này áp lực không cừng biến lớn, không biết là vô hạn năng lượng của các ngươi có thể đối kháng với áp lực cực lớn hay không. Ta chỉ muốn như vậy nhìn các ngươi từng chút một bị nghiền nát. Trong lúc người hạ thấp nói chuyện thì một cây gai nhọn liền nổ bắn về phía hắn. Mặc dù ở dưới nhiệt độ cao kinh khủng, vật chất ở bên trong gần bị hòa tan, thì cây gai nhảy vẫn như trước dùng tốc độ khó tin mà phóng tới. Trong chớp mắt đã đánh trúng người hạ thấp bên trong hắc quang, bành một tiếng. Hỏa diễm bên trong gai nhọn nổ bung ra, liền đem người hạ thấp cắn nuốt. À, đi đôi với một tiếng kêu thống khổ, là người hạ thấp lại bị Tà Thần đánh chết thêm một lần. Phế vật mà lại thích om sòm như thế, thật đúng là không có thấy nhiều. Tà Thần ở một bên nói, một bên vận chuyển thân thể côn trùng của mình, tiếp theo lại sinh ra một cây gai nhọn nhắm thẳng vào hắc quang, tùy thời lại tiêu diệt người hạ thấp sống lại. Có lẽ bị Tà Thần giết cho sợ, hoặc có lẽ sợ cái đau đớn trước khi chết. Sau khi người hạ thấp sống lại thì lại phá lệ trầm mặc không nói tiếng nào, nhìn quá trình hạ thấp tiếp tục tiến hành. 1/30 ức, dưới áp lực khổng lồ tăng thêm, thân thể La Trinh trực tiếp là tan vỡ từ ngoài vào trong. Thân thể không thể giữ được hình thái nhân loại, nhanh chóng bị ngoại giới đồng hóa. La Trinh cũng vô cùng quyết đoán vứt bỏ tầng ngoài của thân thể, ở bên trong tế tạo một cỗ thân thể nhỏ hơn. Thế nhưng, cỗ thân thể này cũng không thể chống chịu được bao lâu, La Trinh lại chế tạo cỗ thân thể thứ ba. Tà Thần cũng sử dụng thủ đoạn chẳng khác La Trinh là bao, từng tầng thân thể được tạo ra, nhìn giống như là lột vỏ một củ su hào vậy. Hình thể của bọn hắn càng ngày càng nhỏ, áp lực phải chịu càng ngày càng lớn. Thế nhưng đây cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Khi đến 1/300 tỷ, áp lực tăng thêm gấp 10, La Trinh cùng Tà Thần đã thu nhỏ đến cỡ chỉ còn bằng một hạt đậu tằm thôi. Dưới áp lực bực này thì ngay cả thần thức cũng không thể phóng ra ngoài được. Hai người riêng phần mình là trong cái hạt đậu tằm đó đau khổ trèo trống. 1/3000 ức, dưới áp lực bực này thì đã không có vật chất nào có thể giữ được hình thái ổn định, tất cả đều hóa thành dạng năng lượng thuần túy. Ngay cả La Trinh cùng Tà Thần cũng không ngoại lệ, hai thân thể bọn họ sau khi hóa thành năng lượng liền hướng về trung tâm của bích thế giới hội tụ lại. Chỗ đấy tồn tại một cái không gian nguyên điểm, và không gian nguyên điểm này chính là thế giới vô niệm, hay chính xác hơn là căn nguyên của thế giới vô niệm. Mà nguyên điểm này ai đến cũng không cự tuyệt, thu nạp hết 1/30 vạn ức, 1/30 tỷ. Cuối cùng thì mọi thứ trong bích thế giới hoàn toàn bị nguyên điểm cắn nuốt, đương nhiên kể cả hắc quang và người hạ thấp bên trong nó. Thân thể là vật dẫn của linh hồn, à quên, linh hồn là vật dẫn của thân thể, ý thức lại là vật dẫn của linh hồn. Sau khi thân thể yếu ớt tàn vỡ thì linh hồn sẽ đơn giản bị gạt bỏ, ý thức cũng theo đó tan tành mây khói. Cho dù có tu thành thánh hồn cảnh, bất hủ cảnh hay thậm chí là sinh linh của ô thế giới cao thì cũng là như vậy. Trong thế giới này, chỉ có tòng và ác là có thể đào thoát ra khỏi hạn chế đó. Ý thức của bọn họ sẽ vĩnh viễn không bị tiêu vong. Và hiện tại thì thêm La Trinh và Tà Thần trở thành thành viên trong số đặc biệt đó. Trong không gian nguyên điểm này, không có khái niệm không gian, không có khái niệm thời gian. Hết thảy vật chất đều bị đè ép ở trong một cái nguyên điểm vô cùng nhỏ bé. Áp lực vì thế vô cùng lớn lao. Bất kỳ sinh linh gì cũng khó có khả năng tồn tại dưới áp lực này mà sống sót được. Thế nhưng, người hạ thấp không hề mất đi ý thức. Ha ha, bố mày không có chết, ta mới là chúa tể cuối cùng đây. Người hạ thấp tự cho mình là người thắng cuộc. Hắn đã hoàn thành mục đích cuối cùng của mình, đem thế giới hạ thấp xuống đến thế giới vô niệm mà vẫn còn sống sót. Hắn sắp có được thế giới này, kể cả tất cả vật chất và năng lượng trong thế giới này. Thế nhưng, trong cái không gian vô cùng nhỏ bé này, hết thảy phải chen chúc như thế, kể cả ý thức. Hắn thử cảm giác thoáng một phát hoàn cảnh xung quanh, thế nhưng nguyên điểm này không có chung quanh, không có cái khái niệm đó, bởi vì hết thảy đã hòa làm một thể. Khi hắn vừa cảm giác thì liền phát giác được một tia khí tức quen thuộc. Tòng, ngươi còn sống sao? Người hạ thấp sợ hãi kêu lên. Bất ngờ ư, Tòng hỏi ngược lại. Ta... Người hạ thấp đương nhiên là ngoài ý muốn rồi. Ở trong cái nguyên điểm chật hẹp này, ngay cả không gian ngồi xổm cho ý thức của hắn cũng không đủ, lại còn muốn thêm một người như Tòng nữa. Hơn nữa, Tòng lại ở gần mình như thế, giống như là cùng với mình, dung hai làm một vậy. Mà thời điểm người hạ thấp cảm giác được khí tức của Tòng thì tựa hồ vẫn còn hai khí tức xa lạ khác. Hắn lại càng chấn kinh. Như thế nào mà các người cũng chưa chết? La Trinh cùng Tà Thần không hề trả lời. Sau khi bị kéo vào nguyên điểm thì bọn họ liền nhạy bén phát giác được tồn tại của nhau. Người hạ thấp, Tòng, Tà Thần và La Trinh. Bốn người này hoàn toàn trùng hợp ở trên một điểm. Đây là một thời gian cực kỳ nguy hiểm. Ba vị kia đều ý thức được, chỉ có thằng ngu người hạ thấp này là chưa rõ tình huống. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, bởi vì Tòng đã bắt đầu dung hợp với người hạ thấp, xác thực mà nói thì là bắt đầu thôn phệ hắn. Ở trong thế giới ô cao hơn thì có sự tồn tại của nguyên quang, cho nên Tòng không cách nào đem ác thu hồi về cơ thể. Hiện tại nguyên quang trở về nguyên điểm đã tiêu tán rồi, ác đã mất đi cái đoạn bảo mệnh phù này. Trong nháy mắt khi mà Tòng động thủ thì La Trinh cùng Tà Thần cũng động thủ với nhau. Hai người vốn trong lòng luôn có sự đề phòng. Tại cái không gian nguyên điểm vô cùng bé nhỏ chật chội này, mọi người không có đường để mà lui, không có không gian để mà lùi lại, nhất định phải dung hợp lẫn nhau. Thôn phệ thôi, liền xem ai sẽ là người chiếm cứ quyền chủ đạo. Soạt. Trong chớp mắt, La Trinh dung hợp với ý thức của Tà Thần, thì trong mắt hắn liền trải rộng ra cả một thế giới trí nhớ rất lớn. Mọi cái trí nhớ của Tà Thần đều triển lộ trước mặt La Trinh. Từ thời điểm Tà Thần sinh ra trong thế giới thể nội của La Trinh cho đến khi tiến vào thế giới mẹ, kết giao với thần đồ, trở thành thành viên của Hắc Tuyền, tiến vào Bỉ Ngạn, rồi không ngừng thôn phệ những người khác. Tà Thần dung hợp với ý thức của La Trinh thì cũng đồng dạng trải qua một màn như thế. Thế giới trí nhớ của La Trinh vô cùng rộng lớn, hết thảy mọi thứ đều trải ra trước mặt Tà Thần. Từ đông vực cho đến thế giới mẹ, từng ly từng tí, không hề giữ lại chút nào. Muốn dung hợp với trí nhớ ý thức với trí nhớ của La Trinh thì ý thức cũng sẽ bị chuyển biến thành, mà muốn làm vậy thì phải đem tất cả những ký ức này đều nhồi vào. La Trinh đã nhét vào trí nhớ của ta, nếu như chậm chân thì sẽ bị đối phương chuyển biến ngược. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trước này chưa từng có xuất hiện trong ý thức của tà thần. Hắn bắt đầu điên cuồng nhồi nhét trí nhớ của La Trinh vào trong đầu mình. La Trinh cũng hiển nhiên ý thức được điểm ấy, nếu như hắn muốn đem tà thần thu hồi thì nhất định phải đem toàn bộ trí nhớ của tà thần chiếm thành của mình. Tại thời điểm hắn chưa có hoàn toàn thu nạp trí nhớ của tà thần thì hắn đã thoáng sửng sốt lại một chút, tại vì nửa đoạn trí nhớ lúc trước của tà thần hắn có toàn bộ, thậm chí là thời điểm khi mà tà thần tiến vào thế giới mẹ, một phần trí nhớ của tà thần hắn cũng có, bởi vì hắn đã từng đem tà thần bắt lại một lần. Tà thần thì cuối cùng được sinh ra tại thế giới thể nội của La Trinh, mà La Trinh đối với thế giới thể nội của mình hết thảy đều là biết tuốt. Đã từng có thời điểm vì để đối phó với tà thần, La Trinh đem trí nhớ cả đời của tà thần ở thế giới thể nội đều là đọc hiểu qua. Hắn đối với nửa đời trí nhớ của tà thần hiểu rõ vô cùng, nên nhét bộ phận trí nhớ này vào trong đầu La Trinh chính xác là xuôi dòng mát mái mà chèo thuyền. Tà thần tuy rằng cũng điên cuồng nhét trí nhớ của La Trinh vào trong đầu, nhưng hắn lại chưa bao giờ nhìn trộm được trí nhớ của La Trinh. Cho dù là phía sau La Trinh và hắn làm cho thủy sinh chi địa và thế giới mẹ hòa quyện vào nhau, tận dụng được năng lực biết tuốt, nhưng năng lực này không thể vận dụng lẫn nhau giữa những người trưởng khống giả. Thế cho nên quá trình này một cái đi ngược dòng, một cái thì thuận buồm xuôi gió, cho nên sự chênh lệch liền hiển lộ ra. Tà thần nhét được một nửa trí nhớ của La Trinh vào thì La Trinh đã nhét toàn bộ trí nhớ của tà thần vào đầu mình. Một cỗ cảm giác mất phương hướng từ trong ý thức của tà thần sinh ra. Trí nhớ của tà thần bắt đầu thiếu đi. Hắn từ từ suy nghĩ không nổi những gì mình đã trải qua, người yêu của mình là ai, thậm chí lực lượng của mình từ đâu đến, cho đến chính bản thân mình là ai. Không, ta không thể bại, tuyệt đối không. Thời khắc mà tà thần hoàn toàn mất đi phương hướng thì một cỗ ý thức theo bản năng để choán gần như gào thét lên, rồi ý thức cuối cùng mai một. La Trinh là người chuyển hóa thành công. Từ bây giờ hắn bắt đầu vừa là tà thần, mà tà thần vừa là hắn. Ở trong trí nhớ của tà thần ảnh hưởng thì khí tức của La Trinh cũng bị cải biến, nhiễm thêm một tia tà ý. Bất quá kẻ chủ đạo cuối cùng chính là bản thân La Trinh chứ không phải là tà thần. Người xong chưa? La Trinh quay sang hỏi. Tòng và ác cũng đang trong quá trình cắn nuốt lẫn nhau. Vốn dĩ La Trinh còn có chút lo âu thắng bại giữa bọn họ, nhưng sau khi nghĩ tới quá trình mình thôn phệ ý thức của tà thần, hắn ngược lại không cần phải lo, vì Tòng ở trong thế giới hoàn mỹ đã vượt qua vô tận tuế nguyệt, thời gian mà Tòng tồn tại so với ác dài hơn rất nhiều lần. Chiều dài trí nhớ của hai người căn bản không phải cùng một cấp độ. Ác muốn chiếm đoạt trí nhớ của Tòng căn bản là điều không có khả năng. Chỉ chốc lát sau, Tòng liền đáp lại, ác đã quy về ta, hắn cùng với ta đã trở thành chỉnh thể. Chúc mừng, La Trinh nói. Người cũng thắng, Tòng nói. Vậy chúng ta có cần dung hợp nữa không? La Trinh có chút chần chờ hỏi. Nếu như Tòng cùng với La Trinh cắn nuốt lẫn nhau thì La Trinh thua là cái chắc. Một chút trí nhớ ấy của La Trinh mà so sánh về độ dài với Tòng thì đúng là không có cách nào đền bù được khoảng cách. Nếu như ta muốn dung hợp với ngươi, vậy thì hoàn mỹ chi địa kia sẽ không phải là bộ dáng hiện tại đâu, Tòng cười nói. Nó coi La Trinh như là người sẽ giải thích được nghi hoặc cho mình, cho nên vấn đề thôn phệ La Trinh căn bản không có chút ý nghĩa nào với nó. Vậy bước kế tiếp phải làm sao? La Trinh hỏi. Chờ, cứ chờ đợi là được, Tòng hồi đáp. Tại cái nơi không có ánh sáng, không có không gian, không có thời gian, không có khoảng cách như không gian nguyên điểm này, hai cái ý thức cứ như vậy trầm mặc xuống. Thời gian thì không có phát hiện, bởi vì chỗ này không tồn tại thời gian, dường như chỉ trôi qua trong tích tắc, nhưng cũng có thể là đã qua ức vạn năm. La Trinh cảm giác được phía trước mình xuất hiện một khoảng cách. Hắn biết cái này là ảo giác, bởi vì hắn không có thân thể, ngay cả linh hồn cũng không tồn tại. Đây chỉ là một đạo ý thức vô pháp xóa nhà. Mà ý thức thì làm sao mà có thể phát giác ra được khoảng cách này? Thần kỳ thật chứ. Ngươi cảm thấy không? Âm thanh của Tòng vang lên. Có, La Trinh đáp lại. Đây là cái gì vậy? Nguyên điểm đang phân liệt ra, Tòng hồi đáp. Tòng đối với nguyên điểm xuất hiện biến hóa đã có mấy loại suy đoán. Nguyên điểm là có khả năng không có bất kỳ biến hóa nào, nó vĩnh viễn tồn tại ở cái trạng thái này. Ý vị này có nghĩa là toàn bộ thế giới đã triệt để tử vong, Tòng và La Trinh cũng sẽ bị vây khốn vĩnh viễn trong cái ngục giam này. Một khả năng khác chính là nguyên điểm sẽ trọng khải thành thế giới hoàn mỹ, rồi lại khôi phục bản thân là thế giới ô thứ 13. Một thế giới ở ô thế giới thứ nhất cùng với ô thế giới thứ 13, hoàn mỹ chi địa có rất nhiều điểm chung, cả hai có thể chuyển hóa cho nhau cũng không phải điều gì không có khả năng, bởi vì vật cực tất phản. Còn có một khả năng khác là nguyên điểm sẽ phân liệt ra. Nó từ sớm đã phán đoán rằng La Trinh cùng với Tả Thần không thuộc về nơi đây. Hai người bọn họ có thể vượt qua quy tắc trụ cột nhất của thế giới. Bất quá mọi thứ đều chỉ là suy đoán thôi. Cuối cùng thì Tòng cũng chưa có trải qua một lần hạ thấp triệt để như vậy. Hiện tại chứng minh phán đoán của Tòng là chính xác, nguyên điểm thực sự bắt đầu chậm rãi phân liệt ra. Sau đó thì thế nào? La Trinh hỏi. Có lẽ là ta và ngươi sẽ một lần nữa có được thế giới hoàn mỹ. Tòng đáp lại. Thế giới hoàn toàn phân tách ra sao? Đúng, ngươi sẽ trở thành một cái ta khác. Chúc mừng ngươi. Tòng chúc phúc. Ai ngờ La Trinh lập tức nóng nảy. Người đã đáp ứng giao phó cho ta một thế giới chân thật mà ta muốn cơ mà. Cái La Trinh muốn thực sự không phải thế giới hoàn mỹ, hắn cũng không muốn trở thành chúa tể thế giới gì cả. Hắn chỉ muốn là trở về hết thảy trước khi bị hủy diệt. Người yêu của hắn, thân nhân bằng hữu của hắn. Cái này có khó gì chứ? Tòng lạnh nhạt nói. Ta giao phó trí nhớ của ta cho ngươi, ngươi có thể sáng tạo ra mọi thứ chân thật đã từng xuất hiện trong cuộc đời ngươi. Dứt lời, ý thức của nó xoắn tới hướng La Trinh. Ý thức này chủ động dung hợp vào với La Trinh. Ý thức dung hợp từ nguyên điểm lại chủ động buông tha quyền chủ đạo, tương đương với việc La Trinh trực tiếp thôn phệ số ý thức này, đương nhiên cả trí nhớ trong đó. Cái này, ngươi vì sao phải làm như thế? La Trinh kinh ngạc nói. Chờ cho nguyên điểm khôi phục lại thành thế giới hoàn mỹ, thì có lẽ ta sẽ nghênh đón một thế giới mới. Ta cũng không cần trở lại những thứ mà ta đã từng trải qua. Bộ phận trí nhớ này dứt khoát để cho ngươi là tốt nhất. Tòng hồi đáp. Nó chỉ cần biết là nó đã trải qua mọi thứ là đủ rồi. La Trinh không nói gì thêm. Hắn chỉ đợi ý thức chậm rãi dung hợp. Mà quá trình này, trí nhớ của La Trinh tăng trưởng theo kiểu bão táp. Từ bộ phận trí nhớ này, nó bao hàm từ thế giới của ô thứ 13 cho đến ô thứ 2, bất kỳ một loại năng lượng nào, bất kỳ một vật chất nào cùng với sự phân bố. Đây thực sự là một loại biết tuốt, nhưng ở trên một bình diện cao cấp hơn. Có thể tưởng tượng là trí nhớ này có bao nhiêu sự khổng lồ. Cũng bởi vì như vậy mới có thể căn cứ vào trí nhớ chi tiết để phục hồi mọi thứ chân thật như cũ. Sau một thời gian thì bộ phận trí nhớ kia đã bị La Trinh dung hợp hoàn toàn. Lại trải qua thời gian không biết là bao lâu, nguyên điểm đã hoàn toàn phân liệt, biến thành hai cái nguyên điểm, và La Trinh cùng với Tòng riêng phần mình mỗi người chiếm cứ một cái. Sau khi độc lập chiếm cứ một cái nguyên điểm, La Trinh và Tòng cũng triệt để mất đi liên hệ. Ở tại trong cái thế giới nhỏ này, thời gian trôi qua không ý thức được. La Trinh một mình phiêu táng ở trong đó, không có âm thanh, không có ánh sáng, không bất kỳ cảm giác nào. Điều này làm cho La Trinh cảm thấy vô cùng cô độc. Trong quá trình buồn chán, La Trinh bắt đầu đọc giải những ký ức kia để giết thời gian. Cái này tồn tại trong trí nhớ của La Trinh, hắn có thể tìm kiếm được mỗi một loại sinh linh đã từng tồn tại. Ở trong đó có quân vương, có kẻ phản bội, rồi có mộng tưởng gia thân, vân vân và mây mây. Những thứ sinh linh muôn hình vạn trạng này, từ sinh ra cho đến mưu đồ rồi đến tử vong, con đường trải qua giống như sách vở vậy. Hiện tại đều bày ra trước mặt La Trinh. Hắn đang đọc giải, trí nhớ của đám sinh linh phải lấy đơn vị hàng ngàn ức mà tính, thì nguyên điểm lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Áp lực vô cùng lớn kia đột nhiên biến mất. Mà đồng thời với việc áp lực biến mất thì nguyên bản vật chất bị áp xúc cực cao cũng bắt đầu điên cuồng bật ngược trở lại. Cái nguyên điểm bé xíu này đột nhiên nổ bung ra. Năng lượng lặng yên không một tiếng động bắt đầu lưu động. Không gian có thể dung nạp vật chất cũng xuất hiện. Thời gian nguyên bản ngưng trệ lại bắt đầu chảy xuôi. Quang mang bắt đầu được chuyển hóa khắp nơi. Thanh âm cũng dần vang lên, mặc dù là những tiếng nổ vang, huyên náo, nhưng khi La Trinh nghe được chúng thì giống như thiên âm của đại tự nhiên vậy. Không gian rộng lớn phơi bày ra trước mặt La Trinh, mảng không gian này tuy rằng không có gì cả, nhưng sẽ không để cho người ta có cảm giác trống rỗng hư không nữa, mà ngược lại lộ ra thập phần mỹ mãn. Đây thực sự là hoàn mỹ chi địa. La Trinh ở trong trí nhớ của Tòng đã từng được chứng kiến thế giới này, đây cùng với cảnh tượng lúc trước hắn nhìn thấy là giống nhau như đúc. Ở phiến khu vực này mọi thứ sẽ đều là vĩnh hằng, sẽ không còn thống khổ, biệt ly hay phản bội. La Trinh có thể sáng tạo tiên phủ ở đây, hết thảy đều trọn vẹn. Hắn khẽ động ý niệm trong đầu, liền liệt kê những trí nhớ mà mình cần tạo dựng ra. Trong hư không, từng khối tảng đá xuất hiện, tạo thành tường viện cao cao, và tiên phủ chỉ trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Người trong tiên phủ nguyên một đám cũng phục hồi như cũ. Ở sau tường cao hậu viện, truyền đến tiếng cười khanh khách của La Vân Hân, âm thanh cùng với tiếng kêu của La Niệm hỗn hợp vào nhau, cộng với tiếng quả trách của Ninh Vũ Điệp. Còn chưa kịp sáng tạo xong đã cảm nhận được sự nhiệt tình và sức sống tỏa ra bốn phía, hết thảy không ngờ lại hoàn mỹ như vậy. La Niệm sau khi có được thân thể của chính mình, liền đi thẳng về phía cửa ra của tiên phủ. Hắn đi ra trước cửa tiên phủ, đang muốn bước ra một bước thì bỗng nhiên ngừng bước chân. Một bước này vô luận thế nào cũng không bước xuống được. Tiên phủ thì đích xác là tòa tiên phủ ấy, người thì cũng là những người kia. Thân ở hoàn mỹ chi địa thì càng là viên mãn hết thảy. Nhưng cái loại viên mãn này không hề cho người ta cảm giác vui mừng, thậm chí để cho tiềm thức của La Trinh sinh ra một loại phản cảm. Đây không phải là thứ chân thực mà hắn muốn. Diệt. La Trinh thở dài một tiếng, tiên phủ biến mất, người bên trong cũng biến mất theo. Hắn dĩ nhiên minh bạch cái mà mình muốn sáng tạo không chỉ là tòa tiên phủ và người trong tiên phủ, mà hắn phải trở về cái thế giới đã từng thuộc về hắn. Thế giới kia tuy rằng nó không hoàn mỹ, có bệnh tật, có bi hoan ly hợp, có tử vong, có sợ hãi, thế nhưng đó mới là thế giới chân thật thực sự. Dưới sự so sánh thì thế giới hoàn mỹ này hết thảy đều tỏ ra hư giả. Quá nhỏ, nơi này quá nhỏ rồi, ta muốn hạ thấp. Tiếng nói của La Trinh hạ xuống. Ở trong thế giới hoàn mỹ ô thứ 13, không gian triển khai ra, một số chi tiết biến mất, biến thành không gian của thế giới ô thứ 12, năng lượng từ 1 phân thành 2 loại, rồi hạ thấp xuống ô không gian thứ 11. Năng lượng từ 2 phân làm 4, rồi ô thứ 10, thứ 9, thứ 8, thứ 7, thứ 6, thứ 5. Khi đem thế giới hạ thấp đến thời điểm này, La Trinh dừng lại. Hắn có thể mang thế giới trở lại như cũ. Tại đúng thời gian đó, cấp độ này xem như hắn đã trưởng khống được toàn bộ thời gian không gian. Hắn muốn quyết định là điểm bắt đầu trở lại chính là cái điểm bọn họ xuất hiện ở trên đỉnh thế giới. Sau khi suy tư định hướng, thân thể hắn liền xuất hiện ở trên tầng cao nhất của thế giới ô thứ 5. Trên đỉnh đầu hắn, chính xác lúc này chính là tầng đất màu xám mà không cách nào có thể xuyên qua được. Và tiên phủ lúc này đang lùi lại chỗ này, bị đè ép hạ thấp. Bị hạ thấp đè ép, mọi người trong tiên phủ đang nói lời từ biệt với nhau trước khi vẫn lạc, trí nhớ phục hồi như cũ. Tiên phủ trong nháy mắt được sáng tạo ra, giờ khắc này trong tiên phủ đám người đang muốn nghênh đón tử vong, tuy rằng bọn họ thản nhiên nhưng vẫn tràn ngập bi thương như cũ. Khiếu cầm lúc này che mắt của La Vân Hân đang được ôm trong ngực nàng. La Vân Hân còn không biết vận mệnh của nàng cho nên hỏi mẹ làm sao vậy. Không có gì, Khiếu cầm cật lực không để cho bản thân khóc lên. Mẹ, cái lam tuyến kia không thấy nữa. La Vân Hân còn nói thêm, hai con mắt của nàng nhìn thấu qua khe hở của ngón tay để nhìn ra ngoài. Tiếu cầm nguyên bản cũng nhắm mắt lại, nhưng nghe được lời nói của La Vân Hân liền mở mắt ra. Cái đường vòng cung màu xanh sẫm kia xác thực không thấy, mà tiên phủ nàng cùng La Vân Hân thì lại hoàn hảo vô khuyết, duy nhất biến mất chỉ có phân thân của La Trinh mà thôi. Vì cái gì chúng ta không chết? Tiếu cầm thì thảo nói. Ninh Vũ Điệp, Tô Linh Vận, Huân và các nữ nhân cũng phát giác ra nghi vấn đồng dạng. Các nàng không hề tử vong, chẳng qua là phân thân của La Trinh ở bên cạnh các nàng thì đã biến mất không thấy. Trong sân của tiên phủ, Phục Khi, La Niệm, đám người Hoa Thiên Mệnh cũng là nhắm mắt chờ chết, thế nhưng chờ đợi đã lâu, bọn họ không có chết. Kỳ tích xuất hiện sau, La Niệm vừa rồi một mực nhắm mắt cầu nguyện, hắn không biết là ai có thể cứu mình. Ngay cả phụ thân cũng đã bó tay toàn tập, chỉ có thể hy vọng kỳ tích xuất hiện để thay đổi hết thảy. Nhưng lời cầu nguyện của hắn vậy mà thực sự có thể thành công. Phục Hy, Hoa Thiên Mệnh, Văn Địa Chi cùng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ rất khó tin là bản thân lại không chết. Trong con người nữ oa tràn đầy vẻ nghi hoặc, nàng nhìn về phương xa, run giọng nói, bích thế giới biến mất rồi sao? Không, là tất cả vật chất trong thế giới đều biến mất. Ở bên ngoài tiên phủ, không gian là một mảnh trống rỗng, không có bất cứ thứ gì tồn tại. Điều này rõ ràng là không hợp thói thường. Hạ thấp là hủy diệt hết thảy, thế nhưng bản thân năng lượng cùng vật chất thì sẽ vẫn còn tồn tại chứ. Hiện tại ngay cả bích thế giới cũng không có. Nàng hướng ánh mắt quét chung quanh một vòng. La Trinh thì sao? Sao La Trinh cũng không thấy đâu? Nghe được lời này của nữ oa, mọi người mới bắt đầu tìm kiếm La Trinh. Nhưng trong tiên phủ làm gì còn bóng dáng của La Trinh nữa? Đây là thần thông của La Trinh sao? Hắn bảo vệ tiên phủ ư? Không có khả năng, hắn ngay cả hạ thấp cũng không thể ngăn trở cơ mà. Mọi người vẫn là lần đầu tiên đem nguyên nhân lại không quy kết trên người của La Trinh, nhưng La Trinh lại mặc danh kỳ diệu biến mất. Ông, thời điểm mọi người còn đang tìm kiếm mình thì thân ảnh La Trinh lặng lẽ được ngừng kết trong tiên phủ. Cha, Trinh Nhi, La Trinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể ngăn trở hạ thấp xong. La Niệm, Hoa Thiên Mệnh, Nữ Oa và La Tiêu, nguyên một đám người vây lại. Mọi chuyện xảy ra trước mắt rõ ràng là khiến cho bọn họ khó hiểu. La Trinh nhìn quanh sắc mặt của bọn họ, một tia cảm xúc ấm áp, du động trong lòng. Ta không có làm được, hạ thấp đã hoàn thành. Hạ thấp hoàn thành ư? La Niệm lộ ra vẻ mặt khó hiểu, vậy sao chúng ta còn chưa có chết? Đôi mi thanh tú của Nữ Oa nhẹ nhàng nhảy lên hỏi, chẳng lẽ chúng ta đã chết qua một lần? La Trinh hướng Nữ Oa đưa ra một ngón tay, cái, đích xác là vậy. Vậy chúng ta đang ở âm phủ sao? La Niệm chừng to mắt mà nói. La Trinh hướng La Niệm vươn tay sờ đầu, đem cái thân hình cao hơn một trượng của La Niệm thu nhỏ lại, khôi phục thể bộ dáng người bình thường. Sau đó, hắn cười nói, Niệm Nhi, trên thế giới này đâu ra tồn tại cái gọi là âm phủ chứ? Đây là một thế giới hoàn toàn mới, ta dựa theo trí nhớ của Tòng, đem các ngươi một lần nữa sáng tạo ra. La Niệm chừng mắt nhìn xuống thân thể của chính mình. Ta là được sáng tạo ra từ trong trí nhớ ư? Vậy ta chính là một La Niệm giả rồi. La Trinh bị lời nói của La Niệm chọc cười, nhưng những người khác thì không cười, trong lòng bọn họ hiển nhiên cũng tồn tại cái cảm giác sầu lo này. Và nỗi sầu lo này trước đây La Trinh cũng từng có. Cái mà bọn họ sợ hãi chính là thế giới này là một thế giới hư ảo. La Trinh đành phải giải thích cặn kẽ hơn. Nếu có thể là lựa theo những thứ vốn là quy luật để mà sắp đặt, ngưng kết lại thành vật chất, vậy thì bản thân bọn họ chính là đồ riu 100%. Cái này tuyệt đối là tồn tại chân thật, giống như nếu có người đem một khối băng hòa tan ra, sau đó lại ngưng kết nó lại thành một khối băng như cũ, vậy khối băng này chẳng lẽ không phải là khối băng kia sao? Nữ Oa là người lý giải đầu tiên. Ý tứ của ngươi là chúng ta đích xác đã chết qua, chỉ là ngươi đã có được trí nhớ của toàn bộ thế giới, cho nên dựa theo trí nhớ đó một lần nữa là phục sinh chúng ta trở lại. Ờ, có thể nghĩ vậy, La Trinh gật đầu. Vậy chỉ có mỗi tiên phủ này trở lại như cũ được thôi sao? Nữ Oa hỏi. Đương nhiên không phải, ta có thể đem tất cả trở lại như cũ. La Trinh liền hướng tay của mình lên trên vung lên một cái, ở cách đó không xa, hắc thuyền cũng bị phục hồi như cũ. Thông Thiên giáo chủ, thần đồ, lão thuyền trưởng cùng Tú Châu đều sống lại. Chúng ta không có việc gì ư? Vì cái gì chứ? Ta thần đâu? Mấy người trên hắc thuyền đồng thời tràn ngập hoang mang, bọn họ thì đều bình yên vô sự, duy chỉ thiếu một tà thần. Bọn họ ngược lại phát hiện ra La Trinh, thế nhưng ai cũng không dám tới hỏi. Ngược lại Tú Châu lấy hết dũng khí bay ra ngoài, nàng ở cửa tiên phủ rụt rè hỏi, tạo vật chủ, tà thần ở đâu ạ? Tà thần? La Trinh thoáng liếc mắt nhìn Tú Châu, hắn đã chết. À, Tú Châu khẽ nhếch miệng, nhìn về phía La Trinh mà trong mắt nàng nhiều hơn, vẻ đau thương. Chúng ta vì cái gì không chết? Các ngươi là bị ta một lần nữa chế tạo ra, La Trinh nói. Đối với người ngoài mà nói thì rất khó tiếp nhận, La Trinh sáng tạo ra họ, nhưng Tú Châu đã sinh ra tại thế giới thể nội của La Trinh. Nàng luôn nghĩ La Trinh là người không gì không làm được, trực tiếp sáng tạo ra nàng cũng hết sức bình thường. Nghe nói như thế, ánh mắt nàng có chút sáng lên. Vậy có thể đem tà thần sáng tạo ra hay không? Không thể. La Trinh lúc này cự tuyệt. Tà thần đã lĩnh ngộ ra vô hạn năng lượng, nếu lại tùy tiện đem hắn sáng tạo ra, tất nhiên sẽ đưa tới vô tận, phiền toái. Thỉnh thần thì dễ, nhưng tiễn thần thì khó. Gia hỏa này với Tư Khách là một bản phiên bản khác của mình, thực sự quá khó để mà xử lý. Tú Châu chứng kiến thái độ của La Trinh như vậy, tầm mắt có chút rủ xuống, nàng mím môi gật đầu. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi, tạo vật chủ. Nói xong nàng xoay người liền muốn rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Tú Châu, trong nội tâm của La Trinh, tự nhiên khó hiểu hiện lên một cỗ ưu tư. Đó là một loại cảm xúc yêu thương, buồn chán và cầu xin. Cỗ cảm xúc ưu tư này đến từ chính mình nhưng lại không thuộc về mình. Sau khi ý thức của mình dung hợp cùng với tà thần hoàn toàn, hoặc nhiều hoặc ít đã có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của La Trinh. Là tà thần đang cầu xin bản thân mình hay là chính mình đang cầu xin mình đây? La Trinh bất đắc dĩ cười khổ liền gọi Tú Châu lại, đợi một chút. Tú Châu bỗng nhiên dừng lại, sững sờ quay đầu nhìn La Trinh. Ta sẽ sáng tạo ra hắn, nhưng không phải lúc này, La Trinh nói. Làm cho một bộ phận trí nhớ của tà thần biến mất, rồi hạn chế hắn lại cũng không phải việc quá khó. Nghe nói như thế, Tú Châu lăng không quỳ xuống, hướng La Trinh trùng trùng điệp điệp vái xuống ba vái, lúc này mới phản hồi trên hắc thuyền. Sau đó La Trinh khoát tay để cho hắc thuyền trôi theo phía sau tiên phủ. Một thuyền một phủ những nơi đi qua, mọi thứ năng lượng trong hư không bắt đầu chấn động. Một ít vòng tròn màu vàng giống như mặt trời trong thâm không cũng bị La Trinh phục hồi như cũ. Sau đó là các loạn gạch ngói, đá vụn, rồi cát sỏi bị nghiền nát, rồi ngay cả thiên luân thành cũng bị hắn phục hồi như cũ. Tiên phủ một đường đi xuống, những cự đại địa tầng kia liên tiếp được phục hồi, trong đó cũng có không thiếu một chủng tộc thâm không nào cả, đều được trọng sinh. Đối với những man tộc chưa được khai hóa này mà nói, thì chúng cũng không biết chính xác mình bị vẫn lạc lúc nào, cũng không biết là mình trùng sinh lúc nào, bọn chúng căn bản không biết đến chuyện hạ thấp, cuộc sống yên tĩnh của chúng gần như là không bị đánh vỡ. Duy nhất hiểu rõ tình hình có lẽ chỉ có Tiết trưởng lão thôi. Hắn bình tĩnh hướng dẫn cho hung tộc nghênh đón tử vong, lại mặc danh kỳ diệu được trùng sinh. Khuôn mặt hiện lên vẻ buồn bực khi chứng kiến tiên phủ giá lâm một lần nữa. La Trinh cười tủm tỉm rồi đưa hắn tiến vào tiên phủ. Vì cái gì chứ? Tiết trưởng lão muốn thó được một cái đáp án. Để cho phủ chủ giải đáp cho người vậy, La Trinh hỏi đáp. Những thứ những người mà La Trinh muốn phục hồi như cũ còn có rất nhiều, hắn không muốn tốn công từng lần đi giải thích một. Sau khi đem thâm không khôi phục lại, hắn liền dẫn theo tiên phủ và hắc thuyền trở lại thế giới ô thứ tư. Đại địa trống rỗng xuất hiện, sông núi các kiểu, tứ trụ rồi vĩnh hằng thần điện cùng nguyên một đám thứ thế giới đã bể nát. Sau đó không lâu thì tiên phủ và hắc thuyền tới được lối vào của thế giới hỗn độn. Nhân linh vương khổ thụ là vẫn lạc ở chỗ này và cũng được sống lại ở nơi đây. Trí nhớ của khổ thụ dừng lại ở cái đoạn lao ra khỏi thế giới hỗn độn trong chớp mắt. Sau khi phục sinh đồng dạng cũng vẻ mặt ngơ ngác, và trách nhiệm giải thích lần này là Trinh tự nhiên giao lại cho Văn Địa Chi. Lúc đó tiên phủ lại tiếp tục tiến quân thần tốc vào thế giới hỗn độn. Thế giới hỗn độn như cũ trống rỗng một mảnh, chỉ có một tòa tiên phủ, một chiếc hắc thuyền phiêu đãng. Trở lại như cũ, đối với thứ thế giới thì La Trinh làm chỉ là tiện tay, nhưng hắn cần phải nắm vững thứ tự trước sau, có một chút tồn tại đã chết đi rồi cũng không cần phải phục sinh lại nữa. Ở Lê Sơn, soạt một tiếng, từng khối đất đá cùng với bùn kết dính vào với nhau, từng bụi cỏ và đại thụ cấp tốc sinh trưởng, tất cả thành trì rồi kiến trúc đặc biệt cứ như từ mặt đất mọc lên vậy. Nhân tộc tụ cư trong đó, rồi nữ hoa tộc, thậm chí mèo chó xà trùng, tất cả đều chính xác trở về như cũ. Lê Sơn thì không phải là bị hủy diệt bởi quá trình hạ thấp, mà bị hủy diệt bởi đám sinh linh hỗn loạn của tuyệt táng chi địa, cùng với năng lượng cực thái ăn mòn. Sau khi đem mọi người phục sinh, toàn bộ Lê Sơn còn đắm chìm trong sợ hãi. Tuy nói rằng đám sinh linh hỗn loạn đã biến mất, nhưng người ta vẫn sợ. Tới phiền ngươi, Lữ Trình nói, La Trình nói với nữ oa. Con mắt của nữ oa lần nữa tỏa sáng, Lê Sơn chính là mạch sống của nàng. Thời điểm Lê Sơn bị hủy diệt, nàng cũng mất đi sức chiến đấu và lòng can đảm. Bây giờ nhìn Lê Sơn còn nguyên xuất hiện, tâm cảnh của nàng kích động cỡ nào. Vèo, thân hình của nữ oa thoát cái liền đứng ở trên đài phỉ thúy. Các con dân của ta, nguy nan của Lê Sơn đã là quá khứ. Mọi người trong núi còn không biết chuyện gì phát sinh, nhưng những sinh linh hỗn loạn ùn ùn kéo đến đột nhiên biến mất. Hơn nữa lời trấn oan của nữ oa cũng để bọn họ nhanh chóng an tĩnh lại. Bất quá một màn kế tiếp để cho bọn họ phải trợn mắt há hốc mồm. Thế giới mẹ trở về như cũ. Lê Sơn vốn nguyên bản là từ thế giới mẹ thoát ra, nhưng La Trinh sau khi đem thế giới mẹ phục hồi như cũ thì Lê Sơn cũng vừa vặn quay về bổ sung vào vị trí vốn có. Đối với sinh linh ở trong núi mà nói thì bầu trời bỗng nhiên nhiều ra một cái nắp màu lam, một mảnh trời quang đã xuất hiện trên đỉnh Lê Sơn. Đây là trở lại thế giới mẹ rồi sao? Ông trời ơi, làm sao làm được? Thần tích, nhất định là thần tích rồi. Trong thế giới mẹ, cả triệu ước sinh linh cũng được trở lại như cũ. La Trinh lựa chọn sử dụng thời gian là tà thần đánh chết cơ hiên viên và thần nông xong. Trong thế giới mẹ, hoàn cảnh tương đối vững vàng. Ở bên trong đó triệu triệu ước sinh linh, ngược lại không phát giác dị thường. Thần vực trở về như cũ, quy khư phần tràng trở về như cũ, bỉ ngạn trở về như cũ, thế giới hỗn độn trở về như cũ, hỗn độn như khí trở về. lục đại hỗn độn cổ thần trở về. Thế giới hỗn độn có được hình thái sinh thái đặc biệt của mình, hỗn độn chi khí cũng là một khâu trọng yếu trong đó, La Trinh tự nhiên sẽ không cắt giảm. Nhưng tuyệt táng chi địa, người hạ thấp cùng với xả linh vương, La Trinh không có trả về. Bọn người kia đều không cần thiết phải tồn tại. Ở trong tiên phủ, La Trinh nhẹ nhàng đưa tay vung lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Khương Tử Nha, Bản Tôn Nữ Oa, Bản Tôn Phục Huy, Đông Hoàng Thái Nhất, Trúc Dung Cộng Công Đế Tuấn, những thứ anh kiệt này nguyên một đám được sáng tạo ra thân thể. Một đám khí hồn cũng chui vào thân thể của Bản Tôn, kế tiếp còn có cả Sivu, toàn bộ tộc Cửu Lê. Đem những tiết điểm thời gian bất đồng và những người cần trở lại như cũ. Đối với La Trinh hiện nay chỉ cần tiện tay mà thôi. Bất quá mỗi người sau khi phục hồi như cũ đều là vẻ mặt ngơ ngáo, nhất là Khương Tử Nha. Hắn rõ ràng đã chết ở thế giới ô thứ tư, đột nhiên lại hồi sinh trong tiên phủ, trong lòng kinh hãi cỡ nào. Ba ngày sau, trong tiên phủ của La Trinh, hắn thiết đãi đại yến. Người tới dự thính có gần 1000. Trong bữa tiệc này có cả anh lão và Diễm Phi đến làm mai mối. Sau 3 tháng, ở Trung Thần Châu trong thế giới mẹ, tổ chức long trọng một tiệc cưới khổng lồ. Các cái nhân vật tai to mặt lớn của các đại châu từ ức vạn dặm xa xôi cũng phải đến chúc mừng. Người đến dự thính ước chừng có hơn 10 vạn. 3 năm sau, La Gia có thêm Lục Tử, 3 nam 3 nữ. 30 năm sau, trên đỉnh của Thâm Không, La Trinh trên lưng là có treo một cánh tay đang nhìn chăm chú vào tầng đất màu xám này. 30 năm trôi qua đối với hắn thì tầng đất màu xám này làm cho hắn xuất hiện sự tò mò. Ở phía trên đào một cái hố hoặc là đem tầng đất màu xám này cạo ra đều làm theo những hành động mà Tòng đã từng làm. Ở trong ký ức hắn có thể tìm tới, bởi vì tò mò đối với con người là vô tận. Lúc trước La Trinh rất khó hiểu là tại sao Tòng phải sáng tạo ra ác, nhưng bây giờ hắn có thể hiểu được rồi. Đối với Tòng mà nói, hoàn mỹ chi địa cùng vô niệm thế giới hoàn toàn chẳng có gì khác nhau. Đã đến cái cấp độ này thì vĩnh hằng cùng với giam cầm tự do là một cái khái niệm như nhau. Ở đâu cũng đều là một tòa ngục giam mà thôi, khác nhau ở chỗ là ngục giam lớn hay nhỏ. 30 năm này La Trinh đã đạt thành hết thảy mong muốn của mình trong một cách mỹ hảo. Ngay cả người bên cạnh hắn cũng đạt được hết thảy mong muốn mỹ hảo. Nhưng những thứ mỹ hảo này đối với La Trinh mà nói lại tựa hồ không tốt đẹp như vậy. Hắn lại càng muốn đem thời gian của mình hao tổn nghiên cứu trên tầng đất màu xám này hơn. Hắn muốn từ đó tìm ra được một chút huyền bí nào đó. Thế nhưng hết thảy thử nghiệm đều là phí công. La Trinh khẽ thở dài một hơi, lăng không ngồi xếp bằng không nhúc nhích, nhìn chăm chú vào mảnh đất màu xám này. Cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú thì hắn bỗng nhiên phát hiện là ở trên tầng đất màu xám này lại phát hiện một khe hở màu đen. Đồng tử của La Trinh trợn lồi ra như hai con ốc nhồi, thân hình cũng nhanh chóng trôi dạt tới. Hắn đi tới cái trước mặt cái khe hở màu đen này. Tầng đất màu xám này rất khó để mà phá hỏng, không có khả năng vô duyên vô cớ lại xuất hiện khe nứt. Mà trong khe nứt màu đen này chảy ra một loại chất lỏng màu xanh sẫm. La Trinh vươn tay thử đụng vào tầng chất lỏng màu xanh này. Khi hắn chạm vào chỉ trong tích tắc thì hai mắt bỗng nhiên trợn lớn, âm thanh vang lên trong đầu hắn. La Trinh, ta đã rời khỏi hoàn mỹ chi địa rồi. Ta biết là ngươi sẽ rất hiếu kỳ về thế giới bên ngoài của hoàn mỹ chi địa thế nào, cho nên ta thông qua những ác dịch này để lại lời nói cho ngươi. Ác dịch này là thứ duy nhất có thể xuyên thấu qua tầng đất màu xám này. Ta có thể là không tìm tới được biên giới của tầng đất màu xám này, nhưng ở trong lớp địa tầng ta tìm được một cái huyệt động đi xuống. Huyệt động này bị mở ra, thậm chí là độ dài không thể tính toán. Nếu ngươi thu được tin tức của ta, thì có lẽ ta đã từ nơi này đào được ám lạo ra ngoài rồi. Nếu ngươi muốn có một ngày ly khai khỏi hoàn mỹ chi địa, thì cơ hội nằm ngay trên người của tà thần. Đó là lý do duy nhất và cũng là phương pháp duy nhất để ly khai. Âm thanh của Tòng sau khi biến mất thì ác dịch màu xanh kia liền nhanh chóng cứng lại rồi bị cho hóa. Cái hở màu đen cũng nhanh chóng khép lại và biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Cơ hội ly khai hoàn mỹ chi địa nằm trên người tà thần ư? La Trinh lẩm bẩm lầu bầu, sau đó thân hình hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện bên hông của Lê Sơn. Tại bên hông của Lê Sơn có mở ra một khối đất trống giữa rừng rậm. Trong khu vực đất trống này có một gian mộc ốc đơn sơ, đây là chỗ ở của Tú Châu. 3 năm qua nàng đều trải qua trong căn mộc ốc này. Nàng kỳ thật đang yên lặng chờ đợi, chờ tạo vật chủ thực hiện lời hứa phục sinh tà thần. Thế nhưng, Tú Châu chưa bao giờ thúc giục La Trinh cả. Dường như nàng vô cùng kiên nhẫn, chính là đợi mấy ngàn năm mấy vạn năm cũng được. Tú Châu khi chứng kiến La Trinh trong lòng liền thấy nao nao, nhưng trên mặt đã hiện lên nụ cười thản nhiên. Người muốn phục sinh hắn sao? Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Thế nhưng hắn rất là nguy hiểm, Tú Châu nghiêm túc nói. Nguy hiểm cũng là ý nghĩa tồn tại của hắn, La Trinh đáp lại. Trong hư không lúc này năng lượng bắt đầu khởi động, vật chất ngưng tụ lại, thân thể bắt đầu hình thành, bắt đầu từ trái tim bành trướng hữu lực nhảy lên, rồi người kia mở ra một đôi mắt. Khóe miệng hắn theo thói quen nhếch lên một tia cười xảo trá và vui vẻ. Hết chuyện. Đấy, mẹ chuyện kết mở thế chứ lại. Hết chuyện một cách quá đột ngột. Thôi thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây anh em nhé. Tạm biệt một bộ truyện khá là hay và bánh cuốn, mặc dù cái đoạn sau là do mình dịch nó hơi củi bắp một tí, nó không phải dân chuyên nghiệp, nhưng mà thì anh em cũng dán nhấm bỏ qua thì mình cũng hết sức là trân trọng và cảm ơn anh em. Thời gian tới thì mình sẽ tìm một số bộ truyện phù hợp để đọc hầu anh em. Còn bây giờ thì xin tạm biệt nhé.